Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ đón nghe hai tập truyện của tác giả Nguyễn Duyên và tác giả Sư An. Và tập truyện đầu tiên của tác giả Nguyễn Duyên mang tên Mẹ Hòa Báo Oán. Hai câu chuyện ngày hôm nay đều đem lại cho chúng ta những bài học rất giá trị. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Đánh mạnh lên, chúng mày đánh nó cho tao. Đánh đi, đánh tiếp đi. Một nhóm học sinh đứng hò reo trong một con hẻm nhỏ ở bên cạnh trường trung học phổ thông Hoa Hạ. Chúng đang túm tụm lại, hò reo với nhau. Một cậu trai nhỏ nhắn bị chúng dìm xuống dưới đất. Có đứa đạp vào lưng cậu. Cậu trai bị đánh đến bầm dập khắp mặt mũi và mặt cậu đều đã bị chảy máu. Chiếc áo đồng phục đã chuyển sang màu bẩn đục do bị những chiếc giày đạp lên. Cậu ôm mình lại, cuộn tròn mình, hứng chịu sự đánh đập và tiếng cười chê của những đứa xung quanh. Một tên to béo có quả đầu chọc lốc nhìn cậu rồi quay sang nói với tên bên cạnh. Anh Dương, em thấy đánh thế là được rồi. Anh nhìn nó xem, giờ có chỗ nào lành lặn nữa đâu. Tên Dương nhìn cậu trai khổ sở dưới đất rồi hét mọi người dừng chân lại. Hắn ngồi xổm xuống cạnh chàng trai, móc trong túi quần của mình ra một xấp tiền. Dùng xấp tiền đấy đánh bôm bốp lên khuôn mặt đã bầm tím kia, vừa đánh vừa mắng. Sao, mày có thấy đau không? Cậu trai kia im lặng không trả lời, lại càng bị đánh mạnh hơn. Mẹ mày, tao hỏi mà mày không biết trả lời à? Loại nghèo hèn như mày mà cũng dám mơ tưởng đến Thủy Anh của tao. Tránh xa em đấy ra. Nếu không cái sạp bán rau của mẹ mày chỉ có cút khỏi chợ. Cậu trai kia nghe hắn nói xong liền thều thào nói. Tôi không thích Thủy Anh, tôi sẽ tránh xa cô đấy, các người đừng đụng đến mẹ tôi. Tên Dương cười ha ha, ném xấp tiền vào người cậu. Cái loại mày ấy không hợp với Thủy Anh đâu, cầm số tiền này mà đi mua thuốc với mua đồ ăn cho mẹ mày. Chắc mẹ mày bán rau cũng không mua nổi cho mày bữa thịt đâu. Từ mai tao còn thấy mày dính dáng đến Thủy Anh là mày chết nhà mày. Tên Dương cùng đồng bọn đứng lên bỏ đi. Trước khi đi còn có tên quay lại, đá cho cậu trai kia một cái rồi chúng mới cười nói dắt nhau đến tiệm nét. Cậu trai kia tên là Thành, cậu mồ côi bố từ nhỏ. Nghe mẹ cậu nói bố cậu đã đi đến một nơi rất xa. Thành từ nhỏ đã ốm yếu, mẹ cậu chạy chữa khắp nơi nên gia cảnh ngày càng khốn khó. Mẹ cậu bán rau ở ngoài chợ, hai mẹ con họ chỉ có bám trụ vào nhau sống qua ngày. Trong một ngôi nhà đã dột nát mà trước khi ra đi bố cậu để lại cho hai mẹ con. Này cậu bị đánh ra nông nỗi này là bởi Thành sinh ra vốn trắng trẻo ưa nhìn, lại bản tính hiền lành nên cũng được rất nhiều nữ sinh yêu quý. Trong đó có Thủy Anh. Thủy Anh là lớp trưởng lớp cậu, xinh gái, nhà có điều kiện khá giả. Thủy Anh được rất nhiều người theo đuổi, trong đó có tên Dương, đại ca đứng đầu trường Hoa Hạ này. Dương vốn bị học lại lớp 2 năm, nhưng do bố cậu ta là chủ tịch huyện, gia thế to lớn nên được học lại ở lớp 12A1 của cậu. Sáng nay sau khi xong giờ thể dục, con trai các cậu phải chạy 5 vòng quanh sân trường. Sau khi chạy xong, Thủy Anh liền đưa nước cho cậu. Các bạn học xung quanh thích thú, nhiều người còn phấn khích hò reo. Và tên Dũng cùng đồng bọn của hắn sau khi tan học đã kéo cậu vào con hẻm này. Con hẻm này vốn khuất camera. Thành lồm cồm bỏ dậy, toàn thân cậu đau nhức. Thành lấy ống tay áo quệt đi vết máu trên mặt mình. Cậu mặc kệ xấp tiền mà Dũng ném lại, cố gắng lết cái thân đã thâm tím khắp nơi của mình về nhà. Cô Hòa một tay cắp rổ rau đã bán sạch, một tay xách cái túi bóng đựng hai bìa đậu phụ mới mua ngoài chợ về nhà. Nay trời nắng, mọi người đi chợ đông, rau của cô còn tươi nên đã bán hết. Cô Hòa thầm nghĩ số tiền tuy không nhiều, nhưng gom góp dần lại. Thêm tiền buổi chiều cô đi bốc vác nữa cũng đủ để thằng Thành học một trường đại học cho có một tương lai tốt hơn. Thành năm nay học lớp 12 cần rất nhiều thứ phải lo. Cô Hòa vừa đi về nhà vừa trầm tư suy nghĩ. Cô năm nay cũng 40 tuổi, làm lũ hơn 1/3 đời người nuôi con một mình. Nhìn cô đã già hơn tuổi rất nhiều, cái lưng cũng đã dần còng xuống. Cô Hòa mở cửa nhà, Ngay khi thấy Thành bị thương khắp cơ thể, cô liền đặt đậu phụ lên cái chõng tre rồi lao đến. Ôi, con bị làm sao thế này? Thành không dám nói sự thật mình bị đánh cho mẹ biết, vì cậu mà mẹ quá khổ sở rồi. Cậu không muốn vì chuyện này mà mẹ phải suy nghĩ nhiều nữa. Cậu lảng tránh mẹ. Không, do con đi đường không cẩn thận nên bị ngã thôi mẹ, không có chuyện gì đâu. Cô Hòa không tin gặng hỏi. Thành à, mẹ sống đã 40 năm rồi, không lẽ còn không biết thế nào là bị ngã sao? Con bị ai đánh, nói nhanh. Nhà mình nghèo nhưng đâu thể để con bị bắt nạt như vậy được. Con nói cho mẹ biết là ai đánh con ra nông nỗi này. Cô Hòa cởi áo Thành ra, nhìn những vết thâm tím mà không khỏi rơi nước mắt. Con trai cô vốn đã có bệnh từ nhỏ, giờ lại còn bị đánh ra như thế này. Cô thật sự không hiểu ai lại có thể đánh nó đến như thế. Cô Hòa lay Thành. Nói cho mẹ biết đi con. Thành nhớ tới lời đe dọa của Dương, nhớ tới gia cảnh của hắn ta. Cậu không muốn mẹ lại phải chịu khổ về mình, liền giữ tay mẹ. Mẹ à, không sao đâu, con nói thật đấy. Chỉ là vài vết thương ngoài da thôi, mẹ đừng lo lắng quá hại sức khỏe. Cô Hòa gần như tức giận nói với Thành. Đây mà là vết thương ngoài da à? Con nhìn lại xem có vết thương ngoài da nào mà lại nhìn nặng như thế này không? Con giấu mẹ làm gì? Mẹ phải biết nhà nào nuôi dạy con cái không nên người để con cái họ hành xử như vậy chứ. Có phải chúng nó dọa nạt gì con không mà con không dám nói? Thành vỗ vỗ vào lưng mẹ. Mẹ đừng tức giận mà, con bôi thuốc rồi. Không ai dọa con đâu, chỉ là vài chuyện lặt nhặt thôi. Con hứa sẽ không có lần sau. Sợ mẹ tiếp tục tra hỏi, nếu cậu không nói có khi mẹ cậu có thể hỏi cậu đến tận chiều tối, nên Thành liền xoa bụng rồi bảo mẹ. Mẹ đừng giận nữa, con đói lắm rồi. Nãy con thấy mẹ mua đậu phụ đúng không? Con muốn ăn đậu phụ sốt cà chua. Cô Hòa nghe con trai nói vậy, cũng không tra hỏi thêm gì nữa. Cô cũng lắc đầu rồi đi nấu cơm. Là do cô không có năng lực bảo vệ con trai mình, phải chi cô có điều kiện, có quyền thế như nhà người ta, thì con cô cũng không phải chịu những cảnh bất công như thế này. Sáng sớm hôm sau khi vừa đến lớp, Thủy Anh đã chạy tới chỗ của Thành. Cậu ăn sáng chưa? Khi Thủy Anh nhìn thấy khuôn mặt bầm dập vết thương của Thành, Thủy Anh không khỏi giật mình, cô liền hỏi. Thành, cậu bị ai đánh thế này? Tớ không sao đâu. Cậu đừng giấu tớ, nói đi. Là ai đánh cậu ra nông nỗi này? Thành lắc đầu xua tay với Thủy Anh. Không, mình không sao mà. Cậu mau về chỗ đi. Thủy Anh muốn hỏi Thành cho ra, nhưng thấy cô giáo đang vào đến gần cổng lớp, cô liền quay về chỗ ngồi. Hồi thằng Dũng ở đằng sau nhìn thấy tất cả. Dũng đấm một cái nắm đấm vào bàn một tiếng bụp. Mẹ nó. Sao thằng chó kia bị đánh đến nỗi bầm dập như thế mà Thủy Anh vẫn quan tâm nó như thế? Cô ấy không thèm trả lời tin nhắn của tao, vậy mà lại đi lo cho thằng Thành. Tên đầu trọc ngồi bên cạnh cầm tay Dũng lên xoa. Anh đừng tức giận, có lẽ là Thủy Anh chưa nhận ra được tấm chân tình của anh thôi. Cứ từ từ, cứ từ từ. Tên Dũng mặt mày hậm hực bỏ ra khỏi lớp. Mấy đàn em của hắn thấy hắn bỏ đi liền đứng dậy bỏ đi cùng. Giáo viên vào đến cửa lớp bị hắn đi ngang qua quệt chúng. Này, vào lớp rồi các em tính đi đâu đấy? Bọn em có việc, cô không phải lo. Giáo viên ngắn ngầm đi vào lớp, còn ai không biết đến cái danh của Dũng nữa. Năm ngoái hắn còn từng đánh một thầy giáo thể dục chỉ vì đánh hắn trượt trong bài kiểm tra thường xuyên. Cô giáo cũng không buồn nói đến hắn. Hắn để yên cho cô dạy cho lớp học là được rồi. Trường đã chơi vang lên, Thành cất sách vào cặp sau đó bước ra khỏi lớp đi về hướng cửa nhà vệ sinh. Ngay khi cậu bước vào phòng vệ sinh nam của trường liền bị khóa cạch lại. Một cú đấm đấm vào thẳng bụng cậu. Thành không kịp phòng bị ngã xuống đất, hai tay ôm bụng. Cậu nhìn xung quanh, là bọn thằng Dũng mà mấy thằng hôm qua đánh cậu trong con hẻm. Thằng Dũng đá vào bụng Thành. Tao bảo mày tránh xa Thủy Anh đã cơ mà. Sau này tao còn thấy mày với Thủy Anh nói chuyện với nhau. Mày chán sống rồi à thằng kia? Càng nói Dũng càng đá vào người Thành. Một vài vết thương hôm qua lại bị rách ra và chảy máu. Thành cố gắng bỏ dậy, giọng yếu ớt nói. Tôi không hề thích Thủy Anh. Là Thủy Anh hỏi tôi bị làm sao, tôi không hề dính dáng gì đến cậu ấy cả. Thành sắp đứng lên được liền bị Dũng đấm vào một bên má. Cậu khuỵ xuống, Dũng vẫn tiếp tục chửi. Mày không phải biện minh, mày không tiếp chuyện thì Thủy Anh làm gì thèm nói chuyện với mày hả? Mày nghèo hèn thế mà cũng xứng với Thủy Anh à hả? Mày còn không bằng một phần của tao. Bọn mày đâu, đánh nó cho tao. Hơn chục thằng quay lại, thằng đấm thằng đạp. Thành ôm lấy đầu hứng chịu từng đòn chúng nó giáng xuống. Bỗng cậu thấy trước mắt lờ mờ rồi không còn biết gì nữa. Thằng chọc thấy Thành nằm im bất động liền hét lên. Chúng mày dừng lại mau. Nó tiến đến xem thằng Thành bị làm sao rồi hoảng hốt quay lại nói với thằng Dũng. Đại ca ơi, chết rồi, hình như nó ngất rồi, giờ làm sao? Thằng Dũng không quan tâm, liếc nhìn bọn đàn em rồi nói. Chúng mày nghe kỹ đây, đừng để ai kể ra ngoài, nay chúng ta làm gì? Giờ tất cả anh em mình đi thôi, kệ nó, cho nó nằm đấy. Thảo nào tí chả có người đến để đi vệ sinh. Nhưng đại ca, nhớ nó có mệnh hệ gì thì sao? Dũng bốp một cái vào đầu thằng chọc. Thế mày có muốn giống nó để biết liệu nó có bị làm sao không? Dạ dạ em không. Chúng nó mặc kệ Thành nằm đấy, kéo nhau ra ngoài. Ngay khi chúng nó vừa chạy đi, một cậu trai đeo kính đứng nép ở trong một buồng vệ sinh cuối cùng chạy ra lay người Thành. Cậu ơi, cậu ơi. Cậu ta hoảng sợ chạy đến văn phòng giáo viên. Giáo viên liền gọi xe cứu thương đưa Thành vào bệnh viện. Cô Hòa đang bán rau ngoài chợ thì có tiếng điện thoại vang lên. Alo, ai đấy ạ? Bên kia điện thoại là một giọng nói của một người phụ nữ vang lên. Chào chị có phải là phụ huynh em Thành không ạ? Chị đến ngay bệnh viện đa khoa huyện, cháu Thành đang nằm viện. Cô Hòa nghe thế bỗng chân tay run lẩy bẩy. Cô kể rổ rau chưa bán xong, chạy thẳng đến bệnh viện huyện. Chiếc xe đạp cũ kỹ đạp bon bon trên con đường đã được làm mới vào tuần trước. Chiếc xe đạp dừng lại trước cửa bệnh viện đa khoa huyện. Cô Hòa dừng vội chiếc xe ở cổng, chạy thẳng đến phòng cấp cứu. Nhìn thấy cô giáo đang ngồi bên ngoài, cô Hòa suy sụp chạy đến. Ôi, con trai tôi bị làm sao vậy ạ? Cô giáo đỡ mẹ của Thành ngồi xuống băng ghế. Chị cứ bình tĩnh, cháu Thành bị ngất xỉu trong nhà vệ sinh của trường. Hiện trường chúng tôi đang kiểm tra camera ngoài hành lang xem có chuyện gì xảy ra. Cô Hòa ôm mặt khóc nức nở. Lúc này đèn phòng cấp cứu đã tắt. Bác sĩ bước ra khỏi phòng. Đằng sau là chiếc giường đẩy Thành ra bên ngoài. Cô Hòa liền lao tới hỏi bác sĩ. Bác sĩ, con tôi bị sao không? Bác sĩ chỉ vào Thành rồi nói với cô Hòa. Cô là mẹ của bệnh nhân đúng không? Bệnh nhân bị đánh nghiêm trọng, nhiều chỗ bị tụ huyết, đặc biệt là vùng bụng. Sức khỏe nạn nhân vốn đã không được tốt, lại còn bị đánh đập nghiêm trọng dẫn tới tụ máu nên đã bị rơi vào hôn mê sâu. Người nhà yên tâm, không có vấn đề gì nguy hiểm, nạn nhân chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Cô Hòa sau khi nghe bác sĩ nói xong thì ngồi thụp xuống ôm mặt khóc. Sau đó cô liền đứng lên quay ra giáo viên chủ nhiệm của Thành. Rốt cuộc là con trai tôi bị ai đánh đến nông nỗi này? Cô là giáo viên chủ nhiệm của nó, cô phải cho tôi một lời giải thích cho rõ ràng. Giáo viên chủ nhiệm xanh mặt, cô cũng thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Thành ở lớp hiền lành ngoan ngoãn, cô không thấy cậu có thù oán gì với bất kỳ ai. Bây giờ tôi sẽ quay lại trường điều tra. Các người phải trả lại công bằng cho con tôi, nếu không tôi sẽ kiện trường các người ra tòa. Cô giáo liền quay lại trường. Cô Hòa liền đi đến phòng bệnh của Thành, nhìn cậu con trai mình vất vả nuôi dưỡng 18 năm nằm trên giường bệnh với một đôi mắt nhắm nghiền. Cả cơ thể của cậu bây giờ thâm tím toàn bộ, những dây chuyền cắm đầy đôi tay gầy guộc. Cô Hòa không chịu được mà nắm lấy đôi bàn tay của cậu. Mẹ xin lỗi, con mau tỉnh lại đi. Khi cô Hòa đang khóc thì một cậu con trai đeo kính cận gõ cửa phòng bệnh. Cô ơi, cháu có chuyện muốn nói với cô. Cô Hòa không quen cậu trai trước mặt mình, nhưng thấy cậu ta đang mặc đồng phục trường giống Thành, cô đi ra gặp cậu. Cháu là bạn học của Thành à? Cháu không ạ. Cậu trai im lặng lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, đưa cho cô Hòa đoạn video mà cậu đã quay được trong nhà vệ sinh. Cô xem đi ạ. Cô Hòa cầm lấy chiếc điện thoại, cậu trai ấn vào phát đoạn video. Đoạn video dài 10 phút. Trong 10 phút đấy, Thành liên tục bị đánh đập vào người. Những người trong video vừa cười vừa đá vào người cậu như một bao cát. Cô Hòa không chịu được nữa, cô không xem hết được đoạn video. Cô sụp đổ, tay cô bám vào thành cửa để đứng vững. Cậu trai an ủi cô. Cháu vô tình quay lại được đoạn video này, nhưng cháu không đưa cho nhà trường. Bởi cháu biết khi cháu đưa video này cho nhà trường, chắc chắn nhà trường sẽ hủy đi nó. Cô Hòa khó nhọc nói. Nói cho cô biết, đám người trong video là ai, cô phải đến tìm chúng nó. Kẻ đứng đầu nhóm đó là thằng Dũng, còn ông Sơn chủ tịch huyện mình. Cô biết không, năm ngoái cũng chính thằng Dũng đó đánh em họ cháu nhập viện. Nhưng vì gia thế nhà cậu ta quá lớn nên nhà trường đã làm êm xuôi đi mọi chuyện. Thậm chí còn nói là do em họ cháu trêu nó trước nên bị đánh. Nhà cháu thấp cổ bé họng, nếu chúng nó biết cháu quay được video này, chắc cháu còn sẽ bị trả thù nặng hơn Thành gấp 100.000 lần. Cô Hòa lấy hai tay ghì chặt vai cậu, đôi mắt cô đỏ lừ. Đưa đoạn video đó cho cô sẽ đến gặp trực tiếp gia đình đấy. Kể cả con là chủ tịch huyện thì đã sao, con trai cô là tất cả với cô. Cậu đưa video cho cô Hòa rồi xin phép cô đi quay lại trường. Quả như dự đoán, nhà trường đã gọi điện cho cô Hòa ngay sau đó. Họ xin lỗi vì đã để tình trạng này xảy ra. Nhưng họ nói không biết ai đánh Thành đến nông nỗi này, vì các bạn học không ai chứng kiến, cũng không có camera nào ngoài hành lang quay được những người khả nghi. Nhà trường sẽ chi trả toàn bộ viện phí của Thành. Tôi không cần trường các người chi trả viện phí. Cái tôi cần là một lời nói, ai là kẻ đã đánh con tôi ra nông nỗi này. Chúng tôi thực sự xin lỗi, chúng tôi không tìm ra. Cô Hòa cúp điện thoại, cô không muốn nghe những lời biện hộ này nữa. Cô muốn đến gặp trực tiếp nhà ông Sơn để nói cho ra lý lẽ. Cô Hòa đạp xe tới nhà của ông Sơn. Ngôi nhà là căn biệt thự với rất nhiều người ở. Cô Hòa bấm chuông cửa, một người giúp việc chạy ra. Xin hỏi cô tìm ai? Tôi muốn gặp ông Sơn. Cô đợi một lát, ông chủ không có nhà, để tôi lên báo bà chủ. Người giúp việc chạy lên báo cho bà chủ biết, bà vợ ông Sơn nổi tiếng đánh đá nhất vùng này. Vợ ông Sơn tên là Hạnh, bên đàng ngoại cũng là một gia đình có kinh tế về sản xuất nước mắm. Bà Hạnh đang ngồi cho thợ làm bộ móng tay để đi uống nước với mấy bà vợ của các ông bạn chồng mình, thì có người giúp việc lên báo có người cần tìm. Bà bảo người giúp việc cho cô Hòa vào nhà. Cô Hòa lần đầu bước vào ngôi nhà sang trọng như thế này, cô có chút bỡ ngỡ nhìn xung quanh. Khi thấy bà Hạnh đang ngồi ở chiếc sofa nâu giữa nhà, cô Hạnh liền đi tới. Chào bà. Bà Hạnh hất mặt mình về phía trước. Sao? Chị là ai? Này tới đây tìm tôi có việc gì? Tôi là phụ huynh của cháu Thành, học cùng lớp với cháu Dũng nhà bà. Này cháu Dũng đánh thằng Thành nhà tôi nhập viện, nên tôi đến nói chuyện bên ông bà. Bà Hạnh cười khinh bỉ nhìn cô Hòa. Ôi sao, bọn trẻ con chúng nó đi học thì đánh nhau là chuyện bình thường mà. Mà con trai tôi đánh con trai bà đến nhập viện có khi lại là do con bà ăn vạ trước thì sao? Không, thằng Thành nhà tôi ngoan hiền, nó sẽ không làm mấy chuyện trêu bạn bè như thế đâu. Khiếp, tôi cũng chẳng biết bà là ai nên gia cảnh nhà bà chắc cũng không được khá giả. Nhỡ đâu thằng con trai nhà bà, nó trêu con tôi rồi muốn ăn vạ thì làm sao? Cô Hòa hai tay nắm chặt, cô lấy trong túi quần ra cái điện thoại của cậu bé đeo kính đã đưa cho cô. Đây, có bạn đã quay được video con trai bà đánh con trai tôi đây. Con trai tôi nó không làm gì con trai bà cả. Đúng thì nhà tôi nghèo, nhưng không đến mức phải đem tính mạng ra để ăn vạ những người giàu có như mấy người đâu. Cô Hòa bấm mở tiếng video lên, tiếng đánh đấm và tiếng chửi của hội bạn thằng Dũng và thằng Dũng vang khắp nhà. Mấy người giúp việc nghe thấy cũng lui xuống nhà dưới. Bà Hạnh mặt đỏ tía tai, tức giận tính rằng lấy cái điện thoại của cô Hòa, thì cô liền lùi lại. Người đàn bà ăn sung mặc sướng thì làm sao có thể lực bằng người đàn bà một nắng hai sương trên đồng ruộng. Bà Hạnh tức giận chửi mắng. Lũ chúng mày chỉ muốn moi tiền của nhà tao thôi chứ gì. Cô Hà vô cùng tức giận vì cái suy nghĩ mà bà Hạnh áp đặt lên người cô và con trai cô. Tôi chả cần tiền của mấy người. Giờ con tôi nó nằm trong bệnh viện, thằng Dũng phải có trách nhiệm xin lỗi nó chứ. Nếu nhà mấy người còn không chịu nhận lỗi, tôi sẽ nộp đoạn video này lên cho công an. Chủ tịch huyện thì sao? Tôi sẽ cho mọi người biết bộ mặt thật của mấy người nhà giàu. Bà Hạnh lao đến giằng chiếc điện thoại của cô Hòa rồi ném sang một bên. Sau đó quay lại mở túi sách cầm cọc tiền ném về phía cô đấy. Mày cầm tiền rồi cút về lo cho con mày đi. Cọc tiền ném xuống thể hiện sự coi thường của bà Huệ với cô Hòa. Cô Hòa nhìn chiếc điện thoại bị ném ra xa đã vỡ nát cả màn hình, liền tức giận. Tôi không thèm mấy cái đồng tiền của mấy người. Giờ tôi sẽ lên công an để tố cáo mấy người. Cô Hòa tức giận bỏ đi. Ngay khi cô vừa đi ra khỏi cổng, bà Huệ gọi điện cho người của mình. Làm cho cẩn thận vào. Ông chủ đang muốn được bầu cử lên làm chủ tịch thành phố. Chúng mày làm ăn cho cẩn thận. Nói xong bà Huệ liền cúp máy. Cô Hòa đạp xe thẳng lên công an xã để trình báo. Có lẽ cô nên đem thẳng cái điện thoại lên công an xã trình báo ngay từ đầu chứ không phải là đến tìm cái nhà kia. Cô tin rằng con trai cô sẽ đòi được công bằng. Cô Hòa vì mải nghĩ đến con mà không biết rằng có chiếc xe gắn máy đang lao cực nhanh về phía cô. Đến khi cô Hòa ngẩng mặt lên, chiếc xe đã cách cô chỉ còn vài chục mét. Cô Hòa loạng choạng tránh chiếc xe nhưng đã bị nó đâm trúng. Chiếc xe đạp bị chiếc xe gắn máy tông vào với tốc độ rất nhanh. Cô văng ra xa, lưng đập xuống đường, máu hai bên đầu chảy ra. Những người đi đường hoảng hốt chạy lại, chiếc xe gắn máy tông vào cô Hòa rồi cứ thế rời đi. Cô Hòa nằm giữa vũng máu, cô đưa mắt nhìn theo chiếc xe vừa tông mình với ánh mắt đầy ai oán. Chiếc xe gắn máy sau khi lao vào cô Hòa liền chạy thẳng đến bìa rừng. Cậu ta lôi chiếc điện thoại ra kết nối với đầu dây bên kia. Bà chủ, tôi làm xong việc rồi. Được, tôi sẽ chuyển tiền cho anh. Sau đó hãy đi đâu thật xa khỏi cái thành phố này. Đừng quay lại đây nữa. Thành trong bệnh viện vẫn hôn mê bất tỉnh mà không hề hay biết rằng mẹ cậu đã bị chuyển vào phòng cấp cứu. Cô Hòa sau khi được các y bác sĩ cấp cứu nhưng vẫn không qua khỏi. Cú tông là một cú tông trực diện. Kẻ đi xe gắn máy còn đi với một tốc độ rất nhanh nên cô bị vỡ hộp sọ, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Cô Hòa được y tá lau rửa cơ thể sạch sẽ. Nhưng khi y tá muốn kéo chiếc khăn trắng lên qua đầu cô, liền giật mình hoảng hốt khi hai mắt cô Hòa đang mở trừng trừng. Dù cô y tá đó có dùng tay vuốt mắt cô Hòa xuống 2-3 lần nhưng đều bất thành. Cô y tá đó hoảng sợ gọi một cô y tá khác đến. Ngay khi cô y tá kia muốn tiến lại gần vuốt mắt cho cô Hòa thì cửa phòng cấp cứu liền bị đóng sập lại. Trời bắt đầu đổ cơn mưa không ngớt. Hai cô y tá liền sợ hãi, hoảng loạn, chắp tay cầu xin. Tôi xin cô, chúng tôi biết cô chết có thể oan khuất, nhưng oan có đầu nợ có chủ. Cô hãy đến tìm những người hại cô ấy. Sấm chớp trên trời ngừng đánh xuống. Cô y tá có lá gan lớn nhất, rón rén đi lại gần. Cô chậm chậm đưa tay lên vuốt mắt lại cho cô Hòa. Và lần này đã vuốt thành công. Cô y tá cúi đầu xuống nói với cô Hòa. Cô hãy yên nghỉ thanh thản. Người hại cô sẽ phải gặp báo ứng thôi. Cô y tá khác mặt đã xanh xám lại, cô hỏi. Chị ơi, bà ấy bị sao thế? Chắc em còn trẻ nên không biết. Chị làm ở cái bệnh viện này ngót nghét chục năm rồi. Mà chị cũng nghe người ta đồn thổi là những người chết oan khuất sẽ không thể nhắm mắt được. Đáng sợ vậy. Đúng rồi, bà ấy chắc cũng phải chịu một nỗi oan khuất nào đó nên mới khó nhắm mắt như thế này. Nhưng chị tin quả báo sẽ đến với những người xấu thôi. Hai cô y tá thở dài, sau đó đẩy cô Hòa vào nhà xác của bệnh viện. Người được bà Huệ thuê để gây ra tai nạn cho cô Hòa đã cầm tiền thù lao mà bà Huệ trả cho mình, cao chạy xa bay ra khỏi thành phố. Hắn tên Lâm, một tên nghiện ma túy chính hiệu. Để có tiền hút chích mà hắn đã làm việc cho bà Huệ vài năm nay. Chuyện thay bà ta làm những việc bất nghĩa với những người cản trở con đường công danh của ông Sơn. Lâm không sợ trời, không sợ đất. Hắn lúc trước là sinh viên đại học của một trường có tiếng. Nhưng do bị bạn bè xấu rủ rê, hắn sa chân vào con đường nghiện hút. Bao nhiêu tiền của bố mẹ cho hắn ăn học bị nướng sạch vào những ống thuốc chích. Hắn đã làm cho bà Huệ vô số phi vụ, nhưng đây là vụ duy nhất dẫn tới mất mạng như bây giờ. Lâm đang phi xe ra khỏi thành phố thì lên cơn nghiện. Hắn nhìn hai bên đường, khi thấy một bãi nghĩa địa ở đằng xa, hắn liền phi xe vào đấy. Bà Huệ giả công hắn một số tiền rất lớn, thì hắn đã dùng tới một nửa số tiền đó để mua thuốc chích. Hắn dừng xe ở bên ngoài bãi nghĩa trang, tay xách theo cái túi đi vào sâu bên trong. Nếu là người thường thì chắc chắn bây giờ sẽ rất sợ hãi khi ở một nơi như thế này, nhưng hắn thì không. Bãi nghĩa địa heo hút cỏ lau mọc tùm chính là nơi lý tưởng dành cho những con nghiện như hắn. Lâm tìm đến một ngôi mộ nằm sâu bên trong bãi nghĩa địa, cỏ lâu đã mọc dài quá nửa người xung quanh mộ. Ngôi mộ này giống như một ngôi mộ bỏ hoang từ lâu đã không được ai chăm sóc vậy. Cơn nghiện thuốc ngày càng nặng, hai tay hắn run run khi bơm thuốc vào ống tiêm. Không kịp tìm chỗ để tiêm thuốc vào như mọi khi, hắn sau khi bơm thuốc vào ống tiêm liền trực tiếp cắm kim tiêm vào bắp tay. Hắn thở hắt ra một hơi sau khi được tiêm thuốc, gương mặt hiện rõ sự thỏa mãn và sung sướng do thuốc mang lại. Lâm có thể bỏ cơm nhưng tuyệt đối không thể bỏ thuốc. Tiếng cỏ lau va vào nhau xào xạc, nghĩa địa hoang vu lạnh lẽo. Tên Lâm đang đắm chìm trong cơn phê thuốc thì cảm giác có người vỗ vai hắn. Hắn mở mắt nhìn ráo rác xung quanh nhưng không hề có một bóng người nào. Tưởng ảo giác do thuốc mang lại, hắn không quan tâm. Cơ thể đắm chìm vào thế giới của riêng mình. Hắn cứ nhắm mắt vào thì lại có một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng hắn. Ai đấy? Lâm nhìn ngó xung quanh nhưng không hề có lấy một bóng người. Nhưng khi hắn quay mặt lại phía đằng sau liền giật mình hoảng hốt. Hai mắt hắn mở trừng trừng, mồm há to không thốt nên lời. Trước mặt hắn là người mà nay hắn được bà Huệ thuê giải quyết. Khác mỗi bây giờ quần áo của bà ta rách nát, hai dòng máu chảy ra từ hai bên khóe mắt chảy xuống. Cái đầu vỡ ra, não cùng xương lồi ra bên ngoài. Cô Hòa đưa từ từ hai tay lên, đôi môi bị rách hé mở. Đừng, đừng tông tôi, đừng. Lâm khuôn mặt trắng bệch, hắn sợ hãi đến tỉnh cả thuốc, lại còn ở trong khu nghĩa địa. Lâm cảm thấy toàn thân trở nên lạnh lẽo. Đừng, tha cho tôi. Tên Lâm liền đứng dậy quỳ gối xuống, hai tay không ngừng vái lại cô Hòa. Tha cho tôi chỉ làm theo lời người khác thôi. Cô Hòa hai mắt trợn trừng, hai bên mắt máu chảy ra như xối. Cô vụt tới bên Lâm, bóp cổ hắn ngửa lên trời. Lâm bị bóp đến ngạt thở, hắn sợ hãi đến tiểu ra quần, không ngừng chắp tay cầu xin cô Hòa. Tha cho tôi. Cô Hòa ngửa mặt lên trời cười ha hả, giọng cười của một người mẹ hiền từ từ bao giờ đã trở thành một nụ cười ma mị đến như vậy. Ngay khi Lâm sắp nghẹt thở đến chết, cô Hòa liền bỏ tay ra. Lâm tưởng mình đã được cô Hòa buông tha, liền đứng dậy chạy về phía chiếc xe gắn máy của mình ở bên ngoài bãi nghĩa địa. Hắn vấp ngã xuống một ngôi mộ, vừa ngẩng mặt lên thì khuôn mặt trên bia mộ hiện thành khuôn mặt của Hòa, cùng nụ cười ma mị với đôi mắt đang chảy máu, nhìn hắn mỉm cười. Tên Lâm ngã ngửa ra phía sau, đầu hắn bị đập xuống đất. Lâm lồm cồm bò dậy nhìn lại bia mộ thì lại là ảnh của một người khác, chứ không còn là ảnh của cô Hòa nữa. Hắn đưa tay ra sau đầu, đầu hắn bị đập vào hòn đá chảy máu, nhưng hắn không quan tâm. Hắn muốn rời khỏi cái nơi quái quỷ này ngay lập tức. Lâm chạy ra được đến chiếc xe gắn máy của mình, hắn liền nhảy lên xe, rổ ga phóng đi. Hắn vốn dĩ không biết đường ở đây. Con đường lúc 12 giờ đêm không có lấy một bóng người hay một chiếc xe nào đi ngang qua. Gió lạnh buổi đêm tạt vào mặt hắn khiến hắn có chút tỉnh táo lại. Hắn nghĩ có lẽ những hình ảnh lúc đấy chắc là do cơn phê thuốc mang đến cho mình. Lâm nhìn vào gương, từ bao giờ một người phụ nữ đang ngồi sau xe của hắn là cô Hòa. Vẫn với khuôn mặt đã nát cùng đôi mắt mở trừng trừng của mình, cô Hòa rướn người lên phía trước, cầm vào tay ga của hắn rồi vặn mạnh hết cỡ. Chiếc xe gắn máy lao đi vun vút, tên Lâm sợ hãi hoảng loạn cầu xin. Đừng, đừng mà, thả cho tôi đi, đừng! Cô Hòa vừa vặn vừa ngửa cổ lên trời cười ha hả. Chiếc xe lao không có điểm dừng, tông vào dải phân cách bên đường. Cô Hòa cười tàn ác nói với tên Lâm. Tất cả mấy người đều sẽ phải chết. Chiếc xe gắn máy vỡ nát, tên Lâm bị văng ra xa đập vào gốc cây. Cho đến khi nhắm mắt, hắn vẫn thấy cô Hòa đứng đối diện hắn nở một nụ cười ma mị, đưa tay chào hắn rồi biến mất. Tên Lâm sáng hôm sau mới được người dân đi đường phát hiện ra. Khi phát hiện hắn nằm giữa vũng máu, hộp sọ bị vỡ nát đến không ai dám nhìn. Người dân sợ hãi không dám đụng vào hắn, liền gọi điện báo cho cảnh sát đến điều tra. Bà Huệ đang ngồi trong tiệm trà tán ngẫu với vài người bạn già giàu có của mình. Bà Lan, một người bạn của bà Huệ đang lướt Facebook. Trang đưa tin về vụ tai nạn của Lâm hiện lên ngay trang đầu Facebook với hàng nghìn lượt like. Có không ít người được nhìn thấy hiện trường xác của Lâm vào nói vô cùng kinh dị. Bà Lan liền đưa điện thoại cho hội bạn của mình xem. Ê, các bà xem này. Khiếp, giới trẻ bây giờ đi xe nguy hiểm quá. Ừ, phải đấy. Nãy tôi cũng lướt thấy rồi. Nghe kêu công an điều tra ra là do trích thuốc quá liều, ảo giác, rồi tự tông xe chết hay sao ấy. Khiếp, giờ bọn này sợ quá. Bà Huệ sau khi nhìn thấy ảnh tai nạn của thằng Lâm liền xanh mặt lại. Bà vớ lấy cái túi sách trên bàn rồi bỏ về trước. Ơ, chị Huệ đi đâu vậy? À, tôi nhớ ra còn có việc ở nhà. Các chị em cứ chơi tiếp đi nhé. Hôm khác tôi lại tụ tập với mọi người sau. Ờ, thế chị về đi nhé. Hôm khác có việc bọn tôi qua nhà chị chơi. Ờ. Bà Huệ loạng choạng cầm túi sách đi ra xe về nhà. Nhìn thấy ảnh tai nạn của thằng Lâm, không hiểu sao bà có chút bất an. Mới hôm kia nó còn trao đổi tiền bạc với bà, nay đã tai nạn thảm khốc như vậy. Bà nhớ đến tấm ảnh mình vừa nhìn thấy, đầu óc vỡ nát của thằng Lâm làm bà cảm thấy vô cùng sợ hãi. Không hiểu sao bà ta có chút bất an dấy lên trong lòng. Ngồi trong xe suy nghĩ đầy sợ hãi, cho tới khi tiếng còi của xe ô tô ở phía sau hú còi inh ỏi, bà Huệ mới sực tỉnh lại. Bà lái xe thẳng một mạch về nhà. Về tới nhà, bà Huệ lên phòng thằng Dũng. Nay Dũng không muốn đi học, vì thế bà đã cho phép cậu được ở nhà nghỉ. Dũng đang ngồi chơi game trong phòng thì mẹ cậu mở cửa vào. Dũng không thèm ngước lên khỏi cái máy chơi game của mình, vừa chơi vừa cằn nhằn. Mẹ vào phòng con làm gì? Sao mẹ không chịu gõ cửa? Bà Huệ cốc lên đầu Dũng. Tiện sự bố anh, tôi còn phải gõ cửa. Anh liệu liệu mà chơi game ít thôi. Để bố anh mà biết, bố anh lại cằn nhằn cho. Vâng vâng vâng. Bà Huệ không khỏi thở dài nhìn thằng con trai của mình. Nó từ nhỏ đã ngỗ nghịch, ở trường thì làm đại ca suốt ngày đánh nhau, ở lại lớp mấy năm rồi. Ông Sơn mỗi lần chửi con học hành là cũng chửi lây sang cả bà. Mẹ bảo này, mấy ngày nay con đi đâu thì đi lại cho cẩn thận nhé. Dũng thua trận, ném máy chơi game ra xa rồi vùng vàng bảo mẹ. Con biết rồi, mẹ cứ sợ cái gì ở đâu đâu thế. Không phải tôi lo cho anh à? Bố anh đang lo vụ bầu cử. Ông ấy mà biết chuyện anh đánh con người ta đến nằm viện hôn mê bất tỉnh giờ chưa tỉnh được, xem mà ông có đánh cho anh một trận không. Ôi, tôi khổ quá mà. Dũng lắc đầu thở dài sau đó liền bảo mẹ. Được rồi, con không phá phách nữa là được chứ gì. Bà Huệ lắc đầu nhìn thằng con rồi đi ra phía sau vườn. Bà ta có nuôi con chó tên Lu, là giống chó lông xù làm cảnh. Bình thường, ngoài mấy lúc ra ngoài uống nước tán gẫu với cả mấy bà bạn, bà ta thường ở nhà chơi với chó. Bà Huệ ra đến vườn nhưng không thấy con Lu chạy ra như mọi khi. Bà liền gọi người giúp việc. Linh! Linh đâu rồi? Linh đang quét dọn kho liền chạy ra. Dạ, bà gọi con. Ừ, cái Lu đâu rồi? Lu á? Để con đi tìm. tìm nó nhanh lên. Bà Huệ với cái Linh đi khắp vườn tìm cái Lu không thấy đâu. Hai người đang tính vào trong nhà tìm thì liền nghe thấy tiếng chó sủa. Bà Huệ nhìn sang, cái Lu đang đứng bên kia đường. Bà Huệ liền rạng rỡ vẫy tay với nó. Lu Lu, về nhà thôi con. Không hiểu vì sao khi Lu nhìn về phía bà Huệ, nó lại sủa inh ỏi. Sau đó hai mắt nó long sòng sọc lao thẳng về phía bà Huệ. Ngay lúc nó lao qua đường, một chiếc xe tải từ trên đường cao tốc phóng thẳng xuống. Chiếc xe lao nhanh qua chỗ con Lu, bà Huệ với cái Linh hoảng hốt chạy ra. Lu bị chiếc xe cán qua người, đầu nó bị sập, ruột lòi ra khỏi bụng. Hai miệng nó vẫn cứ rên ư ử nhìn về phía sau lưng của bà Huệ. Bà Huệ tận mắt chứng kiến cái chết của Lu liền cảm thấy suy sụp. Bà thương nó như thương con của mình vậy. Chưa kể nó chết ngay trước mắt bà ta. Bà Huệ đau buồn bảo Linh chôn cái Lu đàng hoàng rồi cũng bỏ về phòng. Cả ngày hôm đấy bà Huệ không xuống dưới nhà ăn miếng cơm nào. Đến đêm ông Sơn mới về nhà. Ông đỗ xe vào gara. Lúc bước lên bậc thềm liền có cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi tới, thổi qua người ông, khiến lông tơ dựng hết lên. Ông Sơn cảm nhận có người đang đứng ngay sau lưng mình. Sống lưng ông ta lạnh buốt. Nhưng ngay vừa khi ông ta quay lại thì vẫn là khoảng sân trống vắng, không có lấy một bóng người. Ông Sơn chỉ nghĩ mình làm việc mệt mỏi nên không để ý rồi đi vào trong nhà. Bà Huệ nãy giờ đã ngủ, nghe tiếng chồng về liền tỉnh dậy. Ông về rồi đấy à? Có muốn ăn gì không để tôi sai người làm? Ông Sơn vừa cởi áo vét vừa cởi cà vạt, trong giọng điệu mệt mỏi nói với bà Huệ. Không, tôi ăn rồi, bà cứ ngủ tiếp đi. Thế ông tắm rửa đi rồi đi ngủ. Một giờ sáng bà Huệ tỉnh ngủ, muốn xuống nhà dưới uống nước. Bà ta xỏ đôi dép vào rồi đi xuống bếp. Sợ ông Sơn bị ánh sáng đánh thức nên bà ta không dám mở đèn, chỉ có thể lọ mò đi trong bóng tối. Ngay khi bà ta đang rót nước, có một cánh tay vỗ vào vai bà ta. Bà Huệ quay đầu lại liền không thấy ai. Nghĩ mình ảo giác, bà lại quay lại rót nước tiếp. Nhưng ngay khi bà ta quay lại, khuôn mặt be bét của cô Hòa từ đầu hiện ra, dí sát vào mặt bà ta. Bà Huệ hét lên làm vỡ ly nước xuống dưới đất. Khuôn mặt cô Hòa cứ thế nhìn bà ta, rồi khuôn mặt đó tự xoay chuyển méo mó, lúc lồi não bên này, lúc thì lồi lại bên kia. Bà Huệ hoảng loạn hét lên. Cút đi, cút đi. Bà Huệ vẫn lấy con dao khua qua lại. Mọi người trong nhà bị tiếng hét và tiếng vỡ ly của bà Huệ làm cho tỉnh giấc. Chạy xuống đầu tiên là thằng Dũng. Nó vừa xuống dưới bếp, liền thấy mẹ mình tóc tai bù xù, hai chân dẫm lên mảnh thủy tinh mà đã chảy máu. Tay mẹ nó còn đang cầm con dao hoa quả chỉ về phía trước. Dũng không hiểu mẹ mình bị làm sao liền chạy lại giật con dao trên tay bà Huệ xuống. Mẹ làm sao thế? Bà Huệ nhìn thấy con trai mình mới bỏ chiếc dao xuống, bà chỉ về phía trước. Cô ta. Dũng không hiểu mẹ mình đang nói cái gì, hắn nhìn theo tay của bà Huệ. Nhưng trước mặt vẫn chỉ là một khoảng không gian nhà hắn như bình thường mà không hề có gì cả. Ông Sơn lúc này cũng đã tỉnh. Ông chạy xuống nhìn cảnh hỗn loạn dưới nhà bếp, có chút tức giận. Mẹ con bà làm cái gì thế? Gần sáng rồi không cho ai ngủ à? Bà Huệ vẫn còn hoảng sợ, lắc đầu nguầy nguầy. Không, cô ta vừa ở đây cơ mà. Chắc chắn cô ta đã trốn đi đâu mất rồi. Ông Sơn nhìn vợ mình gắt lên. Làm gì có ai? Bà đi nói chuyện với hội bạn của mình nhiều quá, đâm ra sợ bóng sợ gió rồi đấy. Mau đi ngủ đi. Bà Huệ thấy cả hai cha con ông Sơn đều không tin tưởng mình, liền trở nên buồn bã. Khuôn mặt nát bét của cô Hòa lúc nãy rõ ràng vừa hiện ra ở đây. Chắc chắn không thể là ảo giác được. Chắc chắn đây chính là hồn ma của cô ta hiện về để báo oán. Nghĩ đến đây bà Huệ liền cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Bà bảo Dũng mau về phòng ngủ. Sau đó bà ta đi rửa ráy vết thương ở chân của mình. Ngay sau khi về phòng, bà Huệ liền lấy lại điện thoại nhắn tin cho bà Lan, kể tất cả những chuyện xảy ra cho bà Lan nghe. Hai người làm bạn thân cũng đã chục năm nay, nên bà Huệ vô cùng tin tưởng bà Lan. Bà Lan sau khi đọc mọi chuyện bà Huệ kể, liền gửi cho bà Huệ một địa chỉ. Đây là địa chỉ của bà thầy tôi bảo với bà này, mai tôi đưa bà đi. Bà thầy này linh lắm, yên tâm đi. Bà Huệ sau khi có địa chỉ của bà thầy và lời an ủi của bà Lan, bà Huệ đã yên tâm đi được phần nào lo lắng. Ở bên trong một căn chòi nhỏ, một bà thầy đang nhắm mắt dưỡng thần. Đối mặt với bà chính là hồn ma của cô Hòa. Khuôn mặt cô không còn nát bét như lúc bị tông hay đi tìm mấy người kia nữa, mà khuôn mặt đã trở về dáng vẻ hiền dịu thường ngày của một người mẹ. Bà thầy vẫn không mở mắt, mở miệng nói với cô Hòa. Cô thật sự muốn trả thù gia đình đó sao? Đúng, tôi muốn cả gia đình đó phải trả giá. Cả bọn đánh con trai tôi, tất cả đều phải trả giá. Bà thầy mở mắt ra, đôi mắt của bà chỉ có một con mắt là nhìn được. Một mắt bị chém ngang, để lại một vết sẹo dài đến tận má. Bà ta cười cười nói với cô Hòa. Muốn giết nhà đấy thì ngươi phải trao đổi với ta. Ta cho ngươi mượn sức mạnh để giết gia đình đấy. Nhưng mà khi xong việc, tất cả linh hồn của ngươi sẽ thuộc về ta. Ngươi sẽ không được đi xuống âm phủ, mãi mãi không được luân hồi chuyển kiếp. Ngươi có đồng ý không? Cô Hòa không chút do dự liền đồng ý. Tôi đồng ý với bà, nhưng bà phải giúp ta giết gia đình đó. Được thôi, ngày mai thôi, người muốn giết sẽ đến tìm ta. Tìm ta đi. Sáng hôm sau, ngay từ khi còn sáng sớm, bà Huệ đã sang đón bà Lan cùng mình đi lên bà thầy hôm qua được gửi địa chỉ. Cả hai đi xe nên đến nơi thì trời cũng đã trưa. Bà Huệ nhìn thấy căn chòi liền có chút ngập ngừng không muốn vào. Này, bà nói chỗ này có uy tín không đấy? Ừ, uy tín lắm. Bà tin tôi đi, mau đi vào thôi. Hai người dắt nhau vào. Ngay khi bà Huệ bước vào, bà thầy liền hỏi. Sao lại có hồn ma đi theo sau hai người thế kia? Bà Huệ hoảng sợ nhìn xung quanh, hai chân nhũn xuống. Bà Lan cũng trở nên vô cùng sợ hãi. Bà thầy liền cười khà khà nhìn hai người họ. Không phải sợ, còn mà đó đã bị lá bùa của ta ngăn lại ở bên ngoài rồi. Nó không vào đây được đâu. Hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bà Huệ ngồi xuống, kể mấy chuyện ngày nay mình gặp phải. Nhưng tuyệt nhiên bà ta không kể đến những gì con trai mình đã làm đối với Thành và những gì mà bà ta đã làm với cô Hòa. Vậy là tự nhiên cô bị như vậy? Vâng, đúng rồi ạ. Mong thầy hãy giúp con và gia đình. Mất bao nhiêu tiền con xin hậu tạ. Bà thầy nhìn cô Huệ với ánh mắt sắc lạnh. Cô đã làm những gì để bị như này thì trong lòng cô tự biết. Giấu ta cũng chẳng có ích lợi gì. Dạ dạ. Bà Huệ sợ hãi nhìn bà thầy. Bà thầy đứng lên dùng cái kim chọc vào đầu ngón tay cái của mình cho máu chảy ra. Sau đó vẽ lên lá bùa một ký tự gì đó. Cầm lá bùa này về, đốt thành tro, hòa nước cho cả nhà uống sẽ tránh được kiếp nạn này. Bà Huệ cầm lấy lá bùa, liên tục cảm ơn bà thầy. Trước khi ra về, liền hậu tạ bà thầy một cọc tiền giấy. Bà Huệ về đến nhà liền đi ra sân sau đốt lá bùa đấy thành tro. Sau khi xử lý xong lá bùa, bà ta đi vào bảo mấy người giúp việc. Mấy người đi làm việc khác đi, nay để tôi nấu cơm cho. Bà Huệ nấu cơm, bà vốn tính cho vào nước cho ông Sơn và thằng Dũng uống. Nhưng nếu như vậy sẽ rất dễ bị phát hiện ra. Nếu ông Sơn hoặc thằng Dũng mà hỏi, bà cũng không biết nói như thế nào. Bà ta chỉ đành trộn vào thức ăn, để màu thức ăn che đi phần nào màu cho. Như vậy sẽ đỡ bị phát hiện hơn. Thằng Dũng đi học về, mặt nó lại có thêm một vết thương ở trán. Bà Huệ liền lo lắng. Mẹ đã bảo con không được đánh nhau cơ mà. Tại thằng chó đấy làm quen Thủy Anh. Thủy Anh? Thủy Anh? Đừng tưởng mẹ không biết cái thằng mày đánh phải nhập viện cũng do con bé đấy. Lo mà lấy cái bằng cấp 3, không thì mẹ sẽ đến tận nhà gặp cái Thủy Anh đấy. Dũng bực bội không muốn ăn cơm liền bị mẹ gọi lại. Hắn nghe mẹ hắn nói nay đã tự tay vào bếp nấu cơm liền làm cho hắn có chút giật mình. Từ rất lâu rồi mẹ hắn mới chịu vào bếp nấu cơm. Ủa mẹ, sao trong cá có cái gì đen đen thế kia? À, đó là chút gia vị nay mẹ cho vào thôi. Mau ăn đi. Nhìn thằng Dũng ăn hết bát canh cá, bà Huệ cảm thấy nhẹ lòng. Còn một bát canh cá khác tí bà ta sẽ mang đến cơ quan cho ông Sơn. Ăn rồi nghỉ ngơi đi. Mẹ đi mang đồ ăn trưa cho bố con. Sau khi ăn xong hết đống thức ăn đã được trộn cho của lá bùa đấy, cả ngày hôm đấy không có gì xảy ra làm cho bà Huệ có chút yên lòng. Sáng hôm sau lúc ở trường, thằng Dũng lại lôi bọn thằng Chọc và đàn em của mình đi đánh nhau với bọn trường bên. Lần này bọn trường bên có thêm người nên bọn thằng Dũng bị thua thảm hại. Lúc cả hội đang ngồi băng bó vết thương cho nhau thì thằng Chọc liền rùng mình. Người nó cứ lắc lư, bọn còn lại nhìn thấy ai cũng khó hiểu. Không biết nó bị làm sao nhưng cả bọn đều cười phá lên. Ơ, thằng Chọc kia, mày bị làm sao mà người mày cứ rung lắc lên như thế kia? Thằng này tối qua xem phim đen nhiều quá à? Sao cứ lắc lắc như phê cỏ thế kia? Cả bọn cứ cười nói chỉ trỏ thằng Chọc cho tới khi nó sùi bọt mép ra. Hai mắt nó mở lên. Còn mắt nó bây giờ đỏ ửng, nó cầm con dao chỉ về phía bọn kia. Chúng mày, là chúng mày. Thằng Chọc lao tới đám thằng Dũng, cầm con dao đuổi theo từng thằng một. Thằng Dũng không tin chuyện xảy ra, nó đấm thằng Chọc. Chọc, mày bị điên à? Thằng Chọc hai mắt càng đỏ ngầu hơn. Mày, chính mày là người hại con tao, mày phải trả giá. Thằng Chọc lao tới đâm thằng Dũng tới tấp. Dũng muốn đánh lại nhưng không hiểu sao người nó không còn một chút sức lực nào. Hiện ra trước mặt hắn bây giờ không còn là mặt của thằng Chọc nữa, mà là gương mặt của cô Hòa. Khuôn mặt nát bét do bị tai nạn xe, máu khắp khuôn mặt, cái mũi dập nát đang cầm dao lao về phía hắn. Dũng muốn né đi nhưng mà không được. Con dao đâm vào bụng nó, thằng Chọc lại rút ra, đâm thêm một nhát vào nách bên trái, lại rút ra đâm tiếp. Tất cả những vị trí mà nó đâm thằng Dũng đều là những chỗ bị thương nặng nhất của Thành. Ngoài Dũng ra, tất cả những thằng khác đều không nhìn thấy mặt của cô Hòa, mà chỉ nhìn thấy mặt thằng Chọc. Nhìn thằng Dũng bị đâm, cả bọn vô cùng sợ hãi. Cô đã chạy về trường báo cho thầy cô giáo. Có thằng sợ hãi chỉ dám đứng nép một bên khi nhìn thấy vẻ điên cuồng của thằng Chọc. Giọng thằng Chọc bây giờ nói ra không còn là giọng của nó hàng ngày nữa, mà là giọng của một người phụ nữ già. Một giọng nói đầy sự phẫn uất và phẫn nộ. Mày thấy thế nào? Mày có thấy đau như lúc mày đánh con tao không hả? Thằng Dũng bị mất máu quá nhiều, hai mắt nó mờ đi, nó không nghe thấy được cái gì nữa. Thằng Chọc bây giờ mới sực tỉnh lại, hai mắt nó trở về bình thường. Nhìn thấy mình đang cầm con dao, thằng Dũng nằm ngay dưới thân mình bê bết máu. Nó liền hoảng loạn ném con dao sang bên cạnh. Chuyện gì xảy ra thế này? Thằng Chọc không tin vào mắt mình, nó quỳ xuống lay lay thằng Dũng. Đại ca, mau mau tỉnh dậy đi. Chuyện gì xảy ra vậy? Thằng Chọc ngẩng mặt lên định hỏi mấy thằng xung quanh, nhưng chúng nó đều sợ hãi tránh xa thằng Chọc. Có thằng còn sợ tới nỗi đã ngất từ lúc nào. Lúc này có giọng nói vang lên bên tai thằng Chọc. Là mày đã giết nó đấy. Chính tay mày đã giết nó đấy. Không phải, tôi không biết gì hết. Không phải tôi. Thằng Chọc đứng lên hoảng sợ lao ra đường lớn. Nó muốn bỏ chạy, nó muốn đi tìm mẹ nó. Nhưng nó vừa chạy ra đến giữa đường thì chiếc xe tải ở đâu lao vùn vụt tới. Thằng Chọc không kịp tránh mà bị cuốn xuống dưới gầm xe. Chiếc xe tải sau khi gây tai nạn liền bỏ chạy. Trước khi mắt thằng Chọc nhắm lại, nó thấy khuôn mặt một người phụ nữ máu me đứng bên kia đường nhìn nó. Trên mặt người phụ nữ đó là một nụ cười thỏa mãn. Bà Huệ đang ở nhà, nghe tin con trai mình liền lập tức lên xe phi vào bệnh viện. Ngay khi chiếc xe của bà Huệ đi đến con đường cô Hòa gặp tai nạn, bà ta nhìn sang ghế phụ lái bên cạnh, liền thấy cô Hòa ngồi ở đó, mỉm cười nói với bà Huệ. Cảm giác con trai mình nằm viện như thế nào? Bà Huệ hoảng sợ, cô Hòa ngồi ngay bên cạnh bà ta. Vẫn là khuôn mặt đã bị biến dạng do tai nạn gây ra. Cô nhìn bà ta cười ma mị, sau đó lấy tay chạm vào vô lăng xe của bà Huệ. Bà Huệ sợ hãi hét lên. Đừng! Cô Hòa xoay vô lăng làm cho chiếc xe lao thẳng xuống vực sâu. Ngay sau đó chiếc xe liền bốc cháy vùn vụt. Ông Sơn đang ở huyện thì bị cấp trên gọi tới. Không biết ai đã gửi đầy đủ tội danh tham nhũng của ông ta lên cấp trên. Ông ta vội vàng vơ vét tiền bạc vào túi rồi trốn về nhà. Vừa về tới nhà liền nghe tin con trai bị đâm vào viện, vợ bị tai nạn xe xuống vực. Ông ta hoàn toàn suy sụp. Ông Sơn cố gắng bao nhiêu năm, bao che cho con trai bao nhiêu điều, cuối cùng nhận lại kết quả như thế này. Trong căn chòi của bà thầy, cô Hòa đứng đối diện với bà ta. Còn một người sao không giết? Ông ta không làm gì con trai tôi cả. Người ông ta có lỗi là toàn bộ người dân huyện này. Điều đó nên để cho pháp luật trừng trị ông ta. Bà phù thủy nhìn cô Hòa cười. Đấy là quyết định của ngươi. Thế bây giờ đến lúc thực hiện giao dịch của chúng ta rồi chứ nhỉ? Bà có thể để tôi gặp con trai tôi lần cuối không? Được thôi. Trong bệnh viện, Thành nằm im trên giường bệnh. Cậu vẫn chưa tỉnh lại. Cô Hòa nhìn con mà rơi nước mắt. Mẹ xin lỗi là do mẹ. Do mẹ không bảo vệ được con. Mẹ xin lỗi. Cô Hòa ngồi nhìn Thành cả buổi tối. Sau đó cô đến tìm bà thầy để thực hiện giao ước trao đổi linh hồn của mình. Mãi mãi không được luân hồi chuyển kiếp. Một tuần sau Thành mới tỉnh dậy. Bà thầy đã đến thăm Thành và kể lại mọi chuyện cho Thành nghe. Sau khi nghe những gì mẹ mình đã phải trải qua, sự tai nạn thảm khốc và sự khinh bỉ của những người kia, Thành cảm thấy đau khổ. Cậu muốn đi theo mẹ mình. Nhưng khi bà thầy nói nguyện vọng của mẹ cậu trước khi chết chính là mong muốn cậu được sống yên bình, cậu đã cố sống, sống vì mình và vì mẹ. Thằng Chọc bị xe tải cán qua nhưng may mắn là nó lăn vào gầm xe nên không có gì nguy hiểm về tính mạng. Còn Dũng bây giờ phải sống trong tình trạng thực vật. Ông Sơn vì tội tham nhũng mà bị bắt giam, mức án lên tới mười mấy năm tù. Nhà trường Thành theo học cũng bị điều tra về việc bao che học sinh, hiệu trưởng bị đình chỉ công tác và khiển trách. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Thuận trong tập truyện đầu tiên. Và bây giờ thì mời tất cả quý vị đến với tập truyện tiếp theo của tác giả Sư An. Có những tháng ngày ta lạc mất nhau trong đam mê. Có những tháng ngày ta lạc mất ta trong tuyệt vọng. Tình yêu chung quy cũng chỉ là một thứ cảm xúc, khi nồng cháy hạnh phúc, khi đau khổ chán chường. Con người ta có thể hy sinh tất cả vì người mình yêu thương, bất kể biến ta thành loại người mà trước đây ta không hề mong muốn. Chính là cái thứ cảm xúc ấy, cảm xúc tuổi đầu đời đau như thế mà chẳng thể nào quên, gọi là mối tình đầu. Mình vừa đạp xe vừa khóc, nước mắt hòa lẫn vào giọt nước mắt trên khuôn mặt của chàng trai trẻ. Khung cảnh ấy làm mình nhớ đến câu nói nổi tiếng của Charlie Chaplin. Tôi thích đi dưới mưa để không ai thấy tôi đang khóc. Câu nói rất đúng với tâm trạng mình lúc này. Xuất thân trong một gia đình là hộ nghèo thường trực của xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Rơi. Mẹ mình vì không chịu nổi sự nghèo túng nên đã bỏ nhà đi lấy chồng Đài Loan. Cha mình buồn giàu nên sinh ra tật rượu chè. Mình từ bé đã phải vất vả làm việc mưu sinh. Sau giờ học mình đi nhặt ve chai, bán vé số đến rửa chén ở các quán hủ tiếu gõ để đổi ít tiền ăn hàng ngày. Dẫu vậy mình lại rất thông minh, được sự giúp đỡ của bà con trong xã giúp đỡ mình, cuối cùng cũng có thể học hết lớp 12. Cầm tấm bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, mình quyết định đăng ký đi xuất khẩu lao động Nhật Bản, vì đây là con đường ngắn nhất để kiếm tiền thay vì đi học đại học. Gom góp được ít tiền, mình chỉ đủ đóng tiền học tiếng. Phí đi đến hơn 100 triệu, mình rất bối rối. Thần cô thế cô không biết đào đâu ra số tiền lớn đến vậy. Ở lại thành phố cũng chẳng kiếm được việc làm, mình thất thểu về lại quê. Xin được vào làm một chân bốc vác ở vuông tôm của ông Hai Càng. Ông sở hữu đến 4 năm vuông tôm, là người khá giả nhất ở cái xã nghèo này. Có của ăn của để là vậy, nhưng ông Hai chỉ có một cô con gái duy nhất tên là Hạnh. Hạnh nhỏ hơn Minh 2 tuổi. Ông Hai không có con trai lại thấy Minh thông minh siêng năng, lại giỏi giang nên rất chiếu cố Minh. Biết được nguyện vọng của Minh là muốn đi sang Nhật làm ăn. Cùng lúc ấy con gái ông cũng muốn sau khi hết lớp 12 sẽ đi Nhật du học. Ông nghĩ nếu mình đi trước sau con gái ông có sang cũng có người bầu bạn giúp đỡ. Suy đi tính lại, ông quyết định cho mình vay phân nửa số tiền phí đi xuất khẩu lao động. Còn phân nửa kia công ty bên Nhật sẽ ứng trước đóng cho Minh. Sau khi sang Nhật, anh sẽ làm việc gửi về trả từ từ. Ông Hai vẻ mặt nghiêm túc nói với Minh. Nè, tao cho mày mượn tiền đi mà qua bển nhớ siêng năng làm để đổi đời nha con. Dạ, dạ, số tiền lớn quá con không dám nhận bác Hai ơi, con sợ. Minh ngần ngại đáp. Là đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, muốn làm cái gì thì phải làm cho kỳ được, chứ sợ sợ. Nỗi sợ sẽ làm cho bây khó thành công lắm nha con. Nhấp ngụm trà rồi ông khề khà nói tiếp. Ôi trời, với lại tao cho bây mượn chứ có cho luôn đâu à, rồi làm gửi về trả tao. Còn Hạnh, em bây 2 năm nữa tao cũng cho qua bển học, để biết đó biết đây với người ta. Bây qua bển trước mai mốt có gì thì giúp đỡ lại em nó chứ có gì đâu à. Nghe lời bác cầm lấy đi. Dạ, bác nói vậy thì con mới dám nhận. Con sẽ gắng làm để trả lại bác sớm nhất ạ. Ông Hai cười hề hề rồi chắp tay sau đít đi thăm Vuông Tôm. Cái bóng dáng ấy mình thấy sao mà thân thương thế không biết. Anh ứa nước mắt nghĩ. Đúng là ông trời lấy của mình thứ gì sẽ đền bù lại một thứ khác. Về phần mình cũng rất biết ơn ông Hai. Được lời như cởi tấm lòng, mình tự hứa với lòng sẽ cố gắng làm việc để không phụ lòng niềm tin của ông Hai. Không chỉ ông Hai mà cả cô Hạnh cũng rất thích mình. Cả hai này sinh tình cảm từ lúc nào không hay. Chỉ biết mình đã thích Hạnh rất nhiều. Anh cảm thấy sự xuất hiện của cha con cô Hạnh như là một ánh sáng, một tia hy vọng cho cuộc đời bất hạnh của mình. Không nói ra nhưng trong lòng mình từ lâu đã mặc định Hạnh sẽ là vợ của mình. Ngày mình đi cũng chỉ có cha con Hạnh đưa tiễn. Ngồi ở phòng chờ tấp nập là thế, nhưng mình lại cảm thấy lẻ loi cô độc vô cùng. Máy bay cũng cất cánh mang theo bao ước mơ của mình, của những người con xa xứ mưu sinh. Nhật Bản cuối thu đón anh bằng những cơn gió lạnh buốt giá. Đường phố vẫn tấp nập người qua lại. Hàng cây khô héo đã rụng sạch lá từ bao giờ. Đường phố đầy những chiếc lá phông đỏ. Hàng cúc dại ven đường đã úa tàn, nằm trơ trọi chờ mùa đông đến. Mình vẫn một mình, nhắm mắt hít thở một hơi thật mạnh. Mình cảm nhận không khí trong lành ở xứ mặt trời mọc. Anh tự nhủ với lòng phải cố gắng hết mức có thể. Công ty mình làm là một công ty thủy sản đông lạnh, mặt hàng chủ yếu là cua tuyết. Những ngày đầu mình vẫn chưa quen với không khí lạnh ở đây. Nhiệt độ bên ngoài đã thấp, bên trong những kho đông công ty còn thấp hơn, -20, -24 độ. Mình được giao cho công việc sắp xếp và kiểm tra hàng trong kho đông thứ tư. Việc thường xuyên ra vào kho, nhiệt độ chênh lệch bất thường khiến cơ thể mình suy yếu. Thường hay bị hoa mắt, chóng mặt nên mình thường xuyên nhờ bạn bè mua những lọ tinh dầu ở Việt Nam gửi sang để ngửi mỗi khi cảm thấy mệt mỏi. Trong túi anh lúc nào cũng có một lọ như vậy. Một thanh niên như mình chưa bao giờ tin vào những chuyện tâm linh cho đến một ngày. Hôm đó là cuối tuần, mình được ông Trồ quản lý hách dịch bảo đi sắp lại đơn hàng vừa về hôm trước. Mình đang loay hoay đếm hàng tá những chiếc pallet chất đầy cua kia thì mình thấy ở phía sau đống hàng có một bóng người thấp thoáng đi về góc của kho. Mình nghĩ là đồng nghiệp vào lấy hàng nên anh cũng không hỏi gì, vì người Nhật rất khó gần, anh cũng ít khi giao tiếp với đồng nghiệp. Nhưng mình xong việc rồi chuẩn bị ra khóa kho đông để tan ca thì thấy cái bóng đó vẫn còn đứng. Mình đi từ từ lại để kêu người đó đi ra vì hết giờ làm việc rồi. Lại gần mình thấy đó là một ông chú trung niên, gương mặt khắc khổ, hai gò má cao mà lại hóp vào, khiến cho người đối diện hơi sợ khi nhìn thấy. Từ khi mình vào làm đến nay chưa từng gặp người này. Nhưng lạ thay khi vào kho đông, -20 mấy độ mà chỗ ấy chỉ mặc mỗi một bộ đồng phục mỏng manh. Không giống như mình mặc cả 4-5 lớp áo quần. Mặt chỗ ấy trắng bệch, mắt trợn tròn nhìn mình. Anh hoảng hốt chạy ra kêu thêm một người khác vào phụ đưa chỗ ấy ra. Đến khi hai người quay lại thì không thấy ai cả, chỗ ấy đã biến mất. Người đồng nghiệp vào chung mắng anh hoa mắt. Mình tức tối bảo là mình thấy có người thật. Một lần khác khi mình lái xe vào kho đông để chở đồ ra thì bất ngờ có một cái bóng chắn ngang trước đầu xe. Mình giật mình đạp thắng gấp khiến cả pallet cua đổ xuống sàn hết. Mình hoảng hồn chạy lại xem thì chả có ai cả. Chỉ có một mình với đống cua ngổn ngang. Cuối sảnh vang lên tiếng cười khanh khách. Minh chạy lại thì cũng chẳng thấy ai cả. Lúc này Minh sợ lắm, sợ cái thứ mà mình vừa thấy. Qua chuyện đó mình bị giám đốc mắng, báo lên cả nghiệp đoàn vì số cua rơi xuống đất bẩn hết nên không thể sử dụng được nữa. An toàn vệ sinh thực phẩm bên Nhật rất quan trọng. Chỉ một sợi tóc cũng có thể khiến công ty bị phá sản. Mình kể cho chị phiên dịch bên nghiệp đoàn nghe. Chị trao đổi với giám đốc. Ông giám đốc trầm ngâm rồi ông kể lại cho chị phiên dịch. Chuyện là 2 năm trước, vị trí mình đang làm là của một công nhân tên Yoshino. Tính tình ông này rất quái gở, đi làm cũng chả giao tiếp với ai. Rồi một hôm gần kết thúc giờ làm thì ông ấy lên cơn đau tim, ngất xỉu trong kho đông của công ty. Mọi người qua lại không thấy ông ấy, cửa kho lại đóng kín nên tưởng ông ấy đã về trước rồi. Nhưng mỗi buổi chiều trước khi đóng cửa công ty, bác bảo vệ sẽ đi kiểm tra toàn bộ các kho đông để đảm bảo không còn ai trong đó mới khóa cửa ra về. Nhưng vì vị trí ông Yoshino ngất nằm sát phía trong, tưởng lại bị hàng hóa che khuất nên bác bảo vệ không thấy. Thế là ông ấy bị nhốt trong kho đông lạnh âm 20 độ đến hết đêm. Do hôm đó là thứ bảy nên sang hôm sau là chủ nhật, mọi người không đi làm. Sáng thứ hai mọi người không thấy ông đi làm, nghĩ là ông nghỉ phép nên vẫn làm bình thường. Phải đến chiều tối khi chuyển hết hàng hóa ra mọi người mới phát hiện xác ông nằm cứng đơ trên sàn. Giám đốc căn dặn mình rất cẩn thận rằng không được nói chuyện này cho mọi người biết, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc của cả công ty. Ông khuyên mình nên cố gắng vì thời hạn 3 năm còn rất dài. Mình mặc dù rất sợ nhưng anh vẫn phải tiếp tục làm việc vì số nợ vẫn còn phải trả. Sau này phải vào kho đông một mình, anh thường khấn vái vong hồn ông kia đừng nhát mình nữa. Mỗi tháng mình đều mua một lon bia Asahi với một bịch khô để ở nơi anh thấy vong hồn. Mình lại tìm mua trên mạng một sợi dây chuyền có mặt hình Phật đeo vào nên anh yên tâm làm việc hơn. Mọi chuyện dường như êm xuôi khi mình không còn thấy hồn ma đó nữa. Công việc cũng tốt hơn, anh được tăng ca nhiều hơn. Số nợ công ty đã trả xong, còn nợ ông hai cũng đã trả được một nửa. Ngày ngày mình đi làm, tối đến lại nói chuyện với Hạnh. Anh trông mong từng ngày để gặp Hạnh. Mình nhớ lại những ngày anh cùng Hạnh đi dọc những vuông tôm, lén lén kéo lên vài con để nướng ăn. Mình lột vỏ tôm khét nên mặt mũi dính than tèm nhem. Hạnh nhẹ nhàng lấy tay lau cho mình, cảm nhận được đôi bàn tay mềm mại của Hạnh. Mình rạo rực vô cùng. Anh đặt tay lên vai Hạnh kéo cô lại phía mình. Mặt anh kề sát mặt Hạnh khẽ hôn lên trán cô. Đôi bàn tay tham lam bắt đầu lướt nhẹ xuống cổ rồi luồn vào khe ngực. Nhưng Hạnh giữ tay anh lại. Cô không muốn hai người đi quá giới hạn lúc này. Anh cũng tôn trọng cô nên lại thôi. Dừng anh. Cha em mà biết sẽ la đó. Em có thương anh không? Hạnh ngập ngừng nói. Có ạ. Mình sung sướng trong lòng. Anh cũng thương em lắm mà anh sợ hoàn cảnh hai mình khác biệt. Anh sợ không muốn đăng hộ đối. Hai người lặng lẽ nhìn nhau dưới buổi chiều tà, nét mặt mình thoáng chút buồn. Suốt những năm tháng xa nhau, mình vẫn nghĩ Hạnh cũng như mình dành hết tâm tư tình cảm cho đối phương. Làm bất cứ việc gì anh cũng nghĩ đến tương lai hai người về sau. Những lúc làm việc bị sếp la mắng, đồng nghiệp người Nhật hiếp đáp mình cũng nhẫn nhịn. Về phần Hạnh khi quen Minh cô chỉ mới 18 tuổi. Những cảm xúc đối với Minh có lẽ chỉ là nhất thời. Hoặc cũng có thể là do cô chưa phân biệt được đâu là thích, đâu là yêu. Lại thêm Minh đi làm xa nên tình cảm của cô dành cho anh ngày càng phai dần. Mặc dù vẫn mang tiếng yêu xa, vẫn hàng ngày nói chuyện với anh, nhưng cô dường như chẳng có nhiều cảm xúc. Hạnh là một cô gái có nhan sắc, con nhà khá giả nên có nhiều chàng trai theo đuổi. Công khai có, thương thầm trộm nhớ cũng có. Một cô gái tuổi mới lớn đứng trước quá nhiều sự lựa chọn thì tình cảm đối với mình ít nhiều có sự lung lay. Và với Hạnh sau bao ngày xa cách mình đã không còn là sự ưu tiên. Nhưng vì chưa gặp được người khác hợp ý nên cô vẫn qua lại với mình. Tốt nghiệp lớp 12 cô cũng như mình, mang trong mình lý tưởng của tuổi trẻ là những cuộc hành trình cứ mang ba lô lên là đi. Cô cũng như mình khăn gói bỏ lại sau lưng là quê hương, gia đình, đi theo tiếng gọi của tuổi trẻ tràn đầy khát vọng. Cô không hề biết lần đi đầu cũng sẽ là lần cuối cùng cô được nhìn thấy quê hương bản xứ và ba mẹ mình. Xuân hạ thu đông qua đi, chớp mắt lại đến tháng tư. Mình trông chờ từng ngày để ra sân bay đón Hạnh. Anh sang Nhật thấm thoát đã 2 năm, số nợ anh vay cũng đã trả xong. Mình để dành được một khoản tiền tiết kiệm. Vừa biết được ngày Hạnh bay, anh chu đáo chuẩn bị cho cô tất cả mọi thứ. Anh dự định sau khi cô ổn định chỗ ở sẽ đưa cô đi ăn uống vui chơi trước khi cô vào học chính thức. Trong giờ nghỉ trưa, mọi người thấy sự vui vẻ hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt Minh mấy hôm nay thì hỏi: "Làm gì mấy hôm nay thấy mày vui vậy Minh?" Minh tủm tỉm cười đáp: "Sắp được gặp mà chân ái cuộc đời tôi rồi." Một người khác lại nói: "Có tình yêu cay còn người khác hẳn hàng chàng trai." Mọi người phát lên cười vì sự ngây ngô pha lẫn chút đáng yêu của chàng trai trẻ. Rồi ngày ấy cũng đến, Minh xin nghỉ phép ra đón Hạnh ở sân bay. Từng giây từng phút Minh hồi hộp chờ. Cánh cửa tự mở ra, hàng lớp người đi ra. Minh căng mắt nhìn quanh tìm người thương. Hạnh bước ra, cô mặc mỗi chiếc áo len màu hồng phấn, chiếc váy trắng chân xếp ly, gương mặt rạng rỡ bước ra. Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào. Minh gọi to tên Hạnh. "Hạnh, Hạnh, ở đây nè." Hạnh cũng rạng rỡ đáp: "Anh Minh, em có mang cho anh mấy lọ tinh dầu nè." Hai người nhìn nhau cười tươi rạng rỡ. Mình ôm chầm lấy Hạnh cho thỏa bao ngày nhung nhớ xa cách. Anh theo đoàn du học sinh của cô về đến nơi ở mà bên trường đã sắp xếp cho. Bạn bè nhìn Hạnh bằng đôi mắt ganh tị vì có anh người yêu vừa dễ thương vừa chu đáo như Minh. Sau khi Hạnh ổn định mọi thứ, anh dẫn cô đi ăn những món đặc trưng của Nhật Bản như sushi, sashimi, mì ramen. Dẫn cô đến tòa tháp cao nhất thành phố Sapporo ngắm cảnh thành phố về đêm. Hai người dắt tay nhau đi dưới những tán cây anh đào đang nở. Loài hoa này là biểu tượng quốc hoa của Nhật Bản, tượng trưng cho sắc đẹp, sự mong manh và trong trắng, nên được các samurai yêu thích từ ngàn xưa. Hoa và người hòa quyện vào nhau. Hoa già đi tức là hoa rụng, nhưng hoa anh đào lại cũng đẹp nhất là khi hoa rụng. Khi rụng, hoa anh đào không rụng như những loại hoa khác, cuống hoa không vội lìa cành, không rơi rụng từng đóa hoa mà hoa lại rụng từng cánh hoa một. 5 cánh hoa lần lượt thay phiên nhau nhẹ nhàng tung bay theo từng cơn gió thổi. Cánh hoa đá nhẹ, đá mỏng, sắc hoa màu trắng hồng tung bay theo làn gió, trông như những lúc hoa tuyết nhẹ rơi vào mùa đông Nhật Bản. Những lúc ấy người ta mới cảm nhận được cái đẹp trọn vẹn của hoa anh đào nở. Người Nhật có một câu nói rất hay là: "Nếu không có hoa anh đào trên đời này thì chắc ta đã có thể trải qua mùa xuân với cảm giác ôn hòa rồi." Tất nhiên, ý câu nói "phải chi không có hoa anh đào thì tốt biết mấy" không phải là những lời thật lòng. Đó là tâm ý thể hiện ngược cái cảm giác nuối tiếc vẻ đẹp của hoa anh đào với ý: "Này hoa anh đào tuyệt đẹp ơi, xin đừng úa tàn mà hãy cứ nở rộ mãi như thế nhé." Tất nhiên ai đã từng sống ở Nhật đều ít nhất ngắm hoa anh đào nở một lần. Nhưng 2 năm qua Minh chưa từng đi ngắm hoa vì anh chỉ muốn đi cùng Hạnh. Với anh, hoa anh đào cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không có cô. Cũng đủ thấy tình yêu anh dành cho Hạnh lớn đến thế nào. Mọi thứ với Minh thật hạnh phúc từ khi có Hạnh ở bên. Hàng tuần anh lại bắt chuyến tàu sớm nhất để đến chỗ Hạnh ở. Cả hai vẫn đi chơi, hẹn hò để anh bù đắp những ngày xa cô ở Việt Nam. Anh nấu cho cô những món ăn quê hương. Anh cũng không cho cô đi làm thêm quá giờ, bắt cô phải tập trung vào việc học. Trong khi bạn bè Hạnh phải làm đến 2-3 công việc mới đủ trang trải tiền phí sinh hoạt, thì Hạnh chỉ cần làm thêm một việc duy nhất ở cửa hàng tiện lợi. Nếu cô thiếu Minh, sẽ cho cô thêm tiền tiêu. Với Minh thì đó là sự quan tâm chăm sóc, nhưng với Hạnh thì cô cảm thấy đó là một sự quản thúc. Minh quan tâm quá nhiều vào cuộc sống của cô, làm cho cô cảm giác mình không có không gian riêng tư. Ban đầu cô cố gắng lờ đi vì nghĩ có được người quan tâm chăm sóc mình giữa nơi đất khách quê người cũng là một niềm an ủi. Nhưng cô vẫn rất khó chịu vì sự quan tâm thái quá của Minh. Một lần vì mâu thuẫn xảy ra, Hạnh đem hết suy nghĩ trong lòng nói thẳng với Minh: "Em lớn rồi, em không thích cái cách anh quản thúc em như vậy. Em tự biết mình phải làm gì, không cần anh phải chỉ em là phải làm cái này, phải làm cái kia. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Hạnh bức xúc nói. Em biết nhưng em khó chịu lắm, anh biết không? Với lại, em với anh chưa là gì của nhau hết, anh đừng làm như vậy nữa được không Minh? Thôi được, anh xin lỗi là lỗi của anh. Quan tâm em là lỗi của anh, yêu em cũng là lỗi của anh. Nói xong, Minh quay đi bắt tàu về lại nhà. Suốt ngày hôm đó Minh như người mất hồn, anh suy nghĩ rất nhiều. Mọi chuyện thay đổi khi có sự xuất hiện của người thứ ba là Duy. Anh cũng là du học sinh đã tốt nghiệp và đang làm kỹ sư cho một công ty lắp ráp linh kiện điện tử. Duy là khách hàng quen thuộc của cửa hàng nơi Hạnh làm việc vì nó gần nhà anh ở. Chẳng biết vô tình hay cố ý, lúc cả Hạnh làm thì Duy lại đến mua đồ. Cùng là người Việt xa xứ nên giữa hai người có chút đồng cảm. Hai người lần la trò chuyện rồi Duy xin tài khoản like của Hạnh. Hôm hai người cãi nhau thấy Hạnh buồn nên Duy hỏi thăm qua dòng tin nhắn. Sao hôm nay buồn hiu về cô bé? Em có gì đâu. Có tâm sự thì nói đại ra đi, giữ trong lòng bụng sẽ bự lên đó, mất dáng đó nha. Cái anh này, em mới cãi nhau với bạn. Bạn trai hả? Dạ, anh ấy kỳ lắm, cứ thích quản chuyện của em. Em đâu còn là con nít chứ. Yêu nhau thì phải cho nhau không gian riêng tư. Đàn ông như vậy người ta gọi là gia trưởng đó. Em sẽ khổ lắm nếu làm vợ anh ta. Anh nói vậy thôi chứ, nếu anh ta thương em thì sẽ thay đổi vì em thôi. Cố gắng lên cô bé. Qua vài lần nói chuyện thì Hạnh biết được Duy là con nhà khá giả. Ba mẹ anh đều là bác sĩ, giáo viên thuộc dạng có địa vị cao trong xã hội. Anh sở hữu gương mặt khá điển trai, vóc dáng cao thư sinh, làn da trắng hồng do sống nhiều năm ở xứ lạnh. Trong lòng một cô gái trẻ như Hạnh, sao tránh khỏi sự so sánh. Giữa Minh và Duy quả là một trời một vực. Duy vừa đẹp trai, có học thức, lại giàu có đúng chuẩn hình tượng nam thần mà mọi cô gái đều ước mơ. Còn Minh, anh chỉ có hai bàn tay trắng, một trái tim chân thành. Nhưng đó không phải là thứ Hạnh mong muốn. Duy quan tâm tôn trọng ý kiến của cô, còn Minh chỉ biết sắp đặt sẵn mọi thứ cho cô. Anh không cần biết cô có đồng ý hay không. Những buổi gặp mặt với Minh ngày càng ít, thay vào đó là những buổi hẹn hò đầy lãng mạn với Duy. Duy có xe hơi, có tiền, khi thì đưa cô đến ngắm núi, khi thì đưa cô đến công viên giải trí hoặc vườn trái cây. Hạnh muốn mua thứ gì Duy sẽ mua cho cô thứ đó, điều mà Minh không thể cho cô. Mình cũng cảm nhận được sự thay đổi của người yêu. Anh chở cô đến tối muộn thì bắt gặp Duy đưa cô về. Ba người ngượng ngùng nhìn nhau, ánh mắt Minh buồn rười rượi. Hạnh biết đến lúc phải nói rõ ràng mọi thứ với Minh rồi. Cô hẹn anh ở quán cà phê nơi mà hai người vẫn hay hò hẹn. Cô vào thẳng vấn đề. Em không muốn tiếp tục nữa. Mình chia tay đi. Vì anh ta phải không? Chẳng lẽ tình cảm của mình bao nhiêu năm không bằng mấy tháng ngắn ngủi của hắn ta hay sao? Mình mặt đỏ bừng, nghẹn ngào không nói được tiếp. Do em và anh không hề hợp nhau. Anh thích làm chủ mọi việc, còn em thích sự tự do. Ngay từ đầu mình đã sai rồi. Ở bên anh, em cảm thấy không vui. Nhưng ở bên anh ấy, em cảm thấy em được là chính em. Anh nói em thay lòng cũng được, vì từ trước đến giờ em chưa từng yêu anh. Thực ra thì khi người ta đã muốn kết thúc thì có thể tìm ra hàng trăm ngàn lý do để rời đi. Như một tiếng sét đánh vào tai vào tim của Minh. Chứ không phải em thấy người ta giàu có hơn anh nên em chọn người ta sao? Mình không kiềm được nữa, khóe mắt anh bắt đầu rơi lệ. Xung quanh mọi người bắt đầu chú ý đến đôi trẻ nói tiếng ngoại quốc bắt đầu to tiếng qua lại với nhau. Hạnh lạnh lùng nói. Anh muốn nghĩ sao cũng được, tùy anh. Em mong anh tìm được người khác xứng đáng với anh hơn em. Cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho em thời gian qua. Em xin lỗi. Nói rồi cô đứng lên ra về, bỏ lại Minh một mình với cõi lòng tan nát. Đến khi quán sắp đóng cửa anh mới chịu về. Ông trời dường như cũng hiểu được tâm trạng của anh, nên đổ trận mưa rất to để che đi những giọt nước mắt đang tuôn trào. Từng giọt nước mưa lạnh lẽo rơi trên khuôn mặt anh đau rát. Trong khoảnh khắc này anh bất mãn với tất cả mọi thứ. Anh tự hỏi tại sao mình lại sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Tại sao bao nhiêu cố gắng của mình không bằng một phần nhỏ những cái mà ông trời thiên phú cho Duy? Tại sao tình cảm anh dành cho Hạnh bao nhiêu năm không bằng vài ba tháng gặp gỡ của người ta? Bao nhiêu câu hỏi tại sao cứ ám ảnh trong đầu mình? Lời chia tay đơn giản đến vậy sao? Mình không cam tâm để mất người yêu như vậy. Nếu cô không là của anh thì cũng không được phép là của ai khác. Âm thầm lên kế hoạch, anh đến cửa hàng mua một số thứ để giết chết Hạnh, để cô mãi mãi là của riêng anh. Mình mua một con dao nhỏ, một cuộn màn bọc thực phẩm, âm thầm chờ đợi thời điểm thích hợp để ra tay. Thời cơ cuối cùng cũng đến, người bạn ở chung nhà với Minh đi chơi xa. Mình nhờ Hạnh đến nhà dịch giùm anh mẫu giấy tiếng Nhật để anh đi đăng ký khám sức khỏe. Hạnh thấy anh vui vẻ, nghĩ anh đã quên chuyện giữa hai người và xem anh như một người bạn, nên cô nhiệt tình đến giúp không mảy may nghi ngờ. Một bàn tiệc được Minh chuẩn bị đón Hạnh có món beef steak, rượu vang hồng, có cả nến và hoa. Loại hoa oải hương mà cả anh và cô đều rất thích, hương thơm tràn ngập cả căn phòng. Mình đã âm thầm bỏ thuốc mê vào ly rượu của Hạnh. Sau khi giúp mình dịch xong mẩu giấy, cô vui vẻ ngồi vào bàn ăn. Không gian lãng mạn vô cùng, nhưng rất tiếc hai người đã không còn là người yêu của nhau. Anh kể lại những kỷ niệm trước đây của hai người. Cô hơi ngượng ngùng nhưng không muốn làm anh mất hứng nên chỉ khẽ mỉm cười. Ly rượu vang cạn dần, mắt cô cũng mở đi. Thấy Hạnh đã hôn mê, mình tiến lại gần ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đã ửng hồng lên vì rượu của cô, càng khiến anh mê mẩn. Càng nhìn, anh càng thích thú như một đứa trẻ vừa được mẹ cho một món đồ chơi yêu thích. Anh vuốt ve mái tóc, khuôn mặt rồi bờ môi đỏ hồng của cô. Những việc anh chưa từng làm trước đây. Mình chói tay chân Hạnh rồi cho vào chiếc tủ âm tường, miệng dán băng keo đen. Đến khi Hạnh tỉnh dậy, cái thứ đầu tiên cô thấy là hình ảnh những chiếc lọ tinh dầu chất đầy trên chiếc kệ gỗ. Thân thể cô mệt mỏi rã rời, lại trần trụi không mảnh vải che. Tiếng cửa quậy của cô khiến mình nghe thấy. Anh mở cửa bước vào, tay cầm một lọ tinh dầu, vừa đi vừa ngửi ra vẻ rất sảng khoái. Mặt mình chăm chăm nhìn cô gái. Em thích không gian này chứ? Chỉ có em và anh, người yêu em nhất trên thế gian này. Mình vừa nói vừa tháo miếng băng trên miệng cô ra. Anh làm gì vậy Minh? Thả em ra đi mà. Mình chỉ nhìn Hạnh mà không trả lời, dùng lọ tinh dầu trên tay anh xịt khắp thân thể cô, rồi hít hà từng hơi rất sảng khoái. Thả tôi ra, anh là tên biến thái sao anh dám làm vậy với tôi chứ? Vì em là của anh. Anh làm vậy với vợ tương lai của mình thì có gì là quá đáng chứ? Anh tha cho em đi, em xin anh đấy Minh à. Hạnh lắc đầu van xin. Thả em, để em lại đến bên cái thằng công tử đó à? Anh nói cho em biết, nó chỉ coi em như qua đường thôi. Chỉ có anh mới yêu em thật sự thôi. Vừa nói mình vừa kích động sờ soạng khắp người Hạnh. Dường như đã quá sức chịu đựng, Hạnh định la lên thì bị Minh dùng tay bịt miệng lại, với tay cầm con dao nhọn không chần chừ đâm thẳng vào đùi cô. Hạnh muốn thét lên nhưng âm thanh đã bị chặn lại ở cổ họng. Hai hàng nước mắt cô ứa ra, đau đến thấu xương. Minh từ từ rút dao ra, anh quỳ xuống nhìn dòng máu đỏ tươi chảy ướt cả một góc căn phòng. Với tay lấy lọ tinh dầu đã sử dụng hết nước bên trong, anh hứng từng giọt máu của Hạnh cho đến khi đầy chiếc lọ. Hạnh đau đớn ngất lịm đi, anh dán miệng cô lại rồi cầm theo lọ máu kia đi. Ra ngoài phòng bếp, Minh nấu một ít nước sôi, anh cắt nhỏ từng cánh hoa oải hương cho vào nồi. Đợi đến khi hoa ra hết màu thì Minh vớt xác hoa ra một bên. Anh cho tiếp một ít nến khô và tinh dầu vào, khuấy đều cho đến khi hương thơm thoang thoảng bốc lên. Mình tắt bếp, cuối cùng anh cho thứ quan trọng nhất đó chính là máu của Hạnh vào. Đợi đến khi nguội lại, cái thứ nước hỗn hợp khi đốt lên sẽ tan chảy ra. Anh cho vào những lọ rỗng đã chuẩn bị sẵn, thế là đã hoàn thành xong lọ tinh dầu mùi máu do chính mình tự chế. Ngày thứ hai mình vẫn để Hạnh như thế. Cô vì mất máu nên cũng không còn sức kêu la chống cự, mặt trắng bệch. Cái thứ cô cảm thấy sợ hãi nhất chính là nhìn thấy nụ cười của mình. Nó không còn là nụ cười hiền hòa của anh trước kia nữa, mà là nụ cười của loài ác quỷ. Nó ám ảnh Hạnh đến cả trong giấc mơ. Anh vẫn ngồi đó nhìn cô mỉm cười đầy man dợ. Trong chiếc tủ nhỏ tối tăm, cô không biết bên ngoài là ngày hay đêm. Giây phút này cô nhớ đến hình ảnh ba mẹ, nhớ làng quê, nhớ những vuông tôm rộng mênh mông của cha và cô, nhớ cả Minh ngày mới quen. Anh thiệt thà chất phác, chỉ vì cô mà anh trở nên như vậy. Rồi cô khóc. Ngày thứ ba trôi qua, người bạn cùng nhà sắp trở về. Mình biết không thể để Hạnh trong phòng mình như vậy được, sẽ dễ bị phát hiện. Ban đầu anh định sẽ nhốt cô vào căn nhà kho đối diện, nhưng anh chợt nghĩ chỗ có thường hay có mấy con cáo hoang nó chui vào, cô có thể bị cáo ăn thịt hoặc bị người khác phát hiện. Anh bối rối chưa biết phải làm sao thì anh thấy đống tuyết cao phía dưới nhà. Đứng ngay cửa sổ phòng anh có thể thấy được. Ở vùng Hokkaido của Nhật Bản, mùa đông đến khi tuyết rơi quá dày thì người ta sẽ dùng xe quét tuyết gom thành một đống lớn để ở những nơi ít người xe qua lại. Có khi tuyết cao bằng một ngôi nhà, căn hộ Minh ở nằm ở cuối đường đóng tuyết cao ấy. Ngoài những người công nhân lái xe dọn tuyết ra thì hầu như không ai đến. Đúng là nơi lý tưởng để giấu xác Hạnh. Vậy là đêm đó anh dùng màn ni lông bọc thực phẩm quấn quanh thân người Hạnh để chắc chắn cô không thể dùng tay chân cào tuyết ra trốn thoát. Xong mang Hạnh ra ngoài đào một cái hố lớn để vừa thân hình Hạnh. Anh mở khăn nhìn cô lần cuối, anh sẽ chôn sống cô dưới lớp băng tuyết lạnh lẽo kia. Dưới thời tiết lạnh âm độ mà cô thì không có một mảnh vải che thân. Cô lúc này đã tê dại như một cái xác không hồn. Ném cô vào, anh lạnh lùng xúc từng sẻng tuyết chôn vùi đi người con gái anh yêu sâu đậm. Anh đắp lên một lớp tuyết rất dày, như dự tính của anh sáng mai, người lái xe dọn tuyết sẽ tiếp tục xúc tuyết phủ lên, nên tuyết sẽ càng thêm dày đặc. Thời tiết lạnh sẽ làm cơ thể Hạnh đông cứng, quá trình phân hủy sẽ chậm lại như người ta ướp lạnh một miếng thịt heo. Cũng sẽ không có mùi hôi thối bốc lên làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Quả là diệu kế. Đợi đến khi hết mùa đông tuyết tan thì anh cũng đã hết hợp đồng về nước. Cái xác có bị phát hiện cũng sẽ không ai nghi ngờ anh. Dùng điện thoại của Hạnh đăng một đoạn tớt, nội dung là cô đã về Việt Nam, để bạn bè của Hạnh và Duy không nghi ngờ. Sau đó giấy tờ và điện thoại của Hạnh anh vứt xuống một cái cống cách rất xa đó. Xong xuôi mọi chuyện, anh bình thản về nhà tắm rửa rồi leo lên giường ngủ. Trước khi ngủ, anh không quên nhỏ vài giọt tinh dầu được chiết xuất từ máu của Hạnh vào máy để xông. Thứ mùi hương kinh tởm ấy lần khắp phòng làm anh thấy rất sảng khoái và dễ chịu. Hàng ngày sau khi đi làm về, anh vẫn đứng từ cửa sổ nhìn xuống đống tuyết nơi xác Hạnh nằm. Lòng anh bình thản vì nghĩ từ đây Hạnh đã thuộc về anh mãi mãi. Đã hơn một tháng kể từ ngày Hạnh đăng Facebook nói về Việt Nam, bạn bè và cả Duy đều không liên lạc được với cô. Duy lo cho cô lắm vì Hạnh đã nghỉ học hơn tháng rồi, nhà trường cũng đã gửi thông báo, cảnh cáo, nếu cô cứ tiếp tục nghĩ như vậy sẽ không được phép thi. Anh đến tìm Minh hỏi thì Minh chỉ trả lời rằng anh cũng không liên lạc được với Hạnh. Duy hoang mang lắm nhưng cũng đành thôi vì anh cũng còn công việc riêng của mình. Cuối tuần này Duy bồn chồn trong lòng nóng ran lên mà không hiểu vì sao. Linh tính mách bảo cho anh rằng Hạnh không về Việt Nam. Vì anh không hề nghe cô nói gì về việc này và nếu Hạnh có về cũng sẽ nói trước với anh. Anh đến ký túc xá của Hạnh hỏi thăm. Vào phòng cô thì anh thấy một miếng giấy nốt nhỏ được ghim trên tường với dòng chữ: thứ sáu đi sang nhà dịch thuật dùm Minh. Thứ sáu ngày cuối cùng cô nhắn tin cho anh. Duy nghi ngờ nên hỏi thăm bạn bè của Hạnh về địa chỉ nhà của Minh. Lái xe đến địa chỉ nhà Minh, anh đậu xe bên đường rồi lững thững đi bộ về phía căn nhà cuối cùng của Minh. Đi từ xa, Duy đã thấy đống tuyết cao ngang mái nhà kia. Không biết điều gì đã khiến anh đứng lại nhìn vào nó một lúc. Một cảm giác rất lạ dâng lên trong lòng Duy. Gió tuyết bắt đầu rơi, từng bông tuyết to táp vào mặt khiến Duy đau rát một bên má. Cả cơ thể anh run lên vì lạnh. Duy bình tĩnh trở lại rồi mở cửa hành lang bước vào. Anh không hề hay biết rằng xác bạn gái mình đang bị chôn vùi dưới lớp tuyết oan nghiệt kia. Đi thẳng đến trước cửa bấm chuông, bạn cùng phòng với Minh ra mở cửa. Cho hỏi phải nhà của Minh không vậy? Đúng rồi. Anh tìm Minh sao mời vào? Minh ơi, có người tìm nè. Duy bước vào nhà gặp Minh đã nhận ra ngay. Mình với điều bộ không muốn tiếp người khách này nên cũng chả thèm mời nước. Duy cũng lơ đi việc đó, anh cất tiếng trước. Hôm thứ sáu Hạnh có sang đây phải không? Có, em ấy dịch dùng tôi vài mẫu giấy rồi về rồi. Mấy hôm nay tôi không thấy cô ấy đến làm nên hỏi thăm sợ cô ấy gặp chuyện. Anh quen người nhà cô ấy, anh gọi về hỏi xem cô ấy có về Việt Nam không giúp dùng tôi. Mình hơi hoang mang trong lòng nhưng vẫn cố bình tĩnh nói. Em Hạnh có nói với tôi sẽ về Việt Nam bất ngờ cho gia đình. Anh hỏi nhiều qua làm gì? Hôm qua tôi còn thấy bác hai cha Hạnh post lên Facebook ảnh hai cha con chụp chung mà. Anh không cần phải lo đâu. Anh nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Thôi, chào anh. Duy không mảy may nghi ngờ, anh đi về và tiếp tục công việc thường ngày. Mọi thứ vẫn trôi qua yên ả với Minh cho đến ngày thứ 49 kể từ ngày Hạnh chết. Oan hồn Hạnh bắt đầu hiện về. Những người hàng xóm chung khu anh ở lại thấy có một cô gái thấp thoáng đứng ở cuối đường, cứ đi lên đi xuống chỗ đống tuyết ấy. Người ta lại nghĩ cô gái thích nên ra nghịch tuyết, nên cũng không có mấy ai quan tâm. Người công nhân thu gom tuyết sáng sớm khi mọi người vẫn chưa đi làm thì ông đã cặm cụi lái xe xúc từng xe tuyết đổ lên đống tuyết ấy. Hôm nay cũng vậy, khi lái xe đến đầu khu nhà Minh ở thì thấy một cô gái đang bò từ trên đống tuyết cao xuống. Vừa bò hai tay cô vừa bới móc khiến tuyết lở xuống khá nhiều. Người công nhân bực bội chửi thề bằng một câu tiếng Nhật rồi lái xe lại gần định nhắc nhở cô gái. Chiếc xe máy xúc từ từ tiến lại. Người công nhân vừa quay mặt mở cửa xe bước xuống thì đã không thấy cô gái. Ông rủi rủi mắt nhìn kỹ lại thì quả thật không có ai xung quanh. Đống tuyết vẫn y vậy, không hề có dấu vết gì của những việc cô gái đã làm. Ông thầm nghĩ không lẽ mình hoa mắt, trời vẫn chưa sáng hẳn cơ mà, ai lại ra chơi tuyết giờ này. Quay lại làm tiếp công việc của mình, nhưng ông không hề biết rằng ở phía cuối đường nơi đống tuyết ấy vẫn có một ánh mắt luôn nhìn theo ông. Anh bạn ở cùng nhà với Minh hôm ấy tăng ca về đã hơn 8 giờ tối về đến cửa mở vào hành lang. Ở Nhật người ta thường xây hành lang trước rất rộng, đóng cả cửa kín để phủi sạch tuyết trên cơ thể trước khi vào nhà. Anh đi từ xa thì đã thấy tầng trên nhà anh có một cô gái đứng nhìn xuống chỗ anh. Anh thầm nghĩ trong lòng. Nhà trên mình trước giờ không có ai ở. Không lẽ có người mới dọn vào mà trời lạnh gần chết không vô nhà mà đứng đó chi vậy trời? Không vào nhà mà anh đi thẳng lên chỗ cô gái lạ. Lạ lùng thay, khi anh vừa đi đến nửa cầu thang thì thấy tầng trên không hề mở đèn. Bật công tắc đèn hành lang thì thấy cửa nhà trên vẫn khóa ngoài. Vừa gãi đầu vừa đi xuống nhà mình mà lòng rất hoang mang. Về phần mình có lẽ do sợi dây chuyền có mặt hình Phật Quan Âm đeo nên anh không thấy hồn ma của Hạnh. Có lẽ do oán khí quá lớn càng ngày oan hồn của Hạnh càng phá phách. Cô đi loanh quanh khu xóm với khuôn mặt đầy máu me. Đêm đến, mình với anh bạn cùng phòng nghe tiếng bước chân của Hạnh đi ngoài phòng khách. Mình nhớ rõ ràng mình đã mở lò sưởi trước khi ngủ, nhưng khuya đến cả nhà lại lạnh run. Bật sáng tất cả các đèn trong nhà lên, mình với anh bạn kia mới dám đi ra xem thì lò sưởi đã bị tắt từ khi nào không biết. Mình cũng đã biết sợ, nhưng anh tự nhủ rằng chỉ còn vài tháng nữa là anh về Việt Nam rồi nên chắc sẽ không sao. Anh bạn kia sợ quá nên không dám ngủ một mình và đòi sang ngủ chung với Minh. Mình đành phải đồng ý. Hai người nằm chung trên chiếc giường chật ọp ẹp. Đang ngủ thì Minh cảm thấy lồng ngực mình nặng nề không tưởng, như có hai ba người đang đè lên vậy. Anh muốn mở mắt ra nhìn nhưng cố mở mãi mà không được. Mình quơ quào hai tay hai chân, cố đẩy thứ trên người mình ra. Tay chân anh lạnh cóng như có người cầm nước đá trả lên sóng lưng mình vậy. Bỗng nhiên mình nghe một cái bốp, mặt anh đau rát. Bên tai anh nghe tiếng anh bạn kia gọi. Minh, Minh, tỉnh dậy đi. Mở được hai mí mắt nặng nề lên, mình thấy anh bạn kia hoang mang lo sợ nhìn mình. Mình sợ lắm, nhưng sợ anh kia nghi ngờ nên nói. Tao mơ thấy ác mộng thôi, không sao đâu. Nghe mày la to quá nên tao tát cho tỉnh. Khát nước không, tao lấy cho. Lấy giùm tao miếng đi. Trong lúc anh kia đi lấy nước, mình nhìn quanh khắp phòng rồi dừng mắt nơi cái tủ chỗ anh nhốt Hạnh, bất giác mình cảm thấy ớn lạnh. Đêm đó hai người thức suốt đêm không ai dám ngủ nữa. Sáng hôm sau anh đi làm với cặp mắt thâm quầng, đầu óc cứ nghĩ đến hồn ma của Hạnh. Tay chân anh cứ lóng ngóng làm việc gì là hư việc đó. Lái xe chở hàng vào kho đông, mình lại thấy một cái bóng lướt qua trước xe. Mình giật mình dừng xe lại thì thấy đó chính là Hạnh. Cô không mặc gì trên cơ thể, máu chảy từ hai khóe mắt, làm cho mình thấy hoảng loạn. Cô lướt lại gần xe nơi mình đang ngồi, anh mím chặt môi đạp mạnh chân ga. Cả công ty nghe một tiếng đùng rất lớn, ngay sau đó là tiếng la thất thanh. Mọi người chạy về nơi phát ra âm thanh thì thấy cảnh tượng đáng sợ. Ba người Nhật nằm dưới đất, chân thì kẹt dưới bánh xe chở hàng. Các rổ dựng cua văng tứ tung, cô thì bò ngổn ngang dưới sàn, mình thì ngồi trên xe chết lặng. Mọi người xúm lại nhấc chiếc xe lên kéo bà ấy ra. Tiếng gọi của anh bạn cùng nhà làm mình tỉnh lại. Trời ơi! Minh, sao mày còn ngồi đó? Gãy chân người ta rồi kìa. Mau xuống phụ đi. Lớn chuyện rồi, phe này là đền tiền đã luôn. Mình nhìn rồi hốt hoảng phóng xuống. Phụ mọi người, nhiều người xúm lại vào nhau. Xui rủi thế nào va chạm lại khiến sợi dây chuyền của mình rơi xuống, bị một người khác đá văng đi mất. Mọi người thành công kéo được bà ấy ra thì một bên ống khuyển đã gãy làm đôi. Bà người Nhật khóc la dữ dội vang khắp cả cái xưởng lớn. Xe cấp cứu vừa đi khỏi thì Minh lầm lũi ngồi ở một góc. Anh biết mình vừa gây ra chuyện lớn, nhìn quanh mọi người nét mặt ai cũng còn sợ hãi vì chứng kiến sự kinh hoàng vừa xảy ra. Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất với Minh lúc này. Chuỗi ngày kinh hoàng của anh vừa chỉ mới bắt đầu. Về nhà Minh ngồi thử một chỗ, chả buồn làm việc gì. Anh bạn cùng phòng thấy tội nghiệp nên nấu rồi ép Minh ăn một bát cháo. Mình nhìn bát cháo, thịt băm nóng hổi còn bốc khói thơm phức trước mặt. Mình vô thức múc một muỗng đưa lên miệng. Chưa kịp nuốt thì một mùi tanh tưởi lan tỏa khắp cổ họng mình. Màu cháo lòng lúc này đã trở thành màu đỏ tươi của máu. Đúng rồi, mùi hương rất quen thuộc, là mùi tinh dầu làm từ máu người mà mình rất thích. Nhưng lúc này mình thấy nó khó chịu vô cùng, nôn hết ra sàn. Mình hất tung bát cháo kia đi, miệng la máu, máu, rồi chạy vào phòng đóng cửa lại lên giường trùm chăn kín mít. Mệt mỏi mình thiếp đi lúc nào không biết, nhưng khi vừa chợp mắt thiêu thiêu ngủ thì hình ảnh Hạnh lại hiện ra trong đầu mình. Cô với khuôn mặt nở nụ cười đầy ma quái, chiếc đùi đầy máu me quấn lấy người mình, nói với giọng đầy âm vang như ở cõi xa xăm vọng về. Tại sao anh lại giết em? Lại chôn xác em dưới lớp băng tuyết lạnh lẽo kia. Em lạnh lắm anh biết không? Mình thậm chí lúc này đã không còn tỉnh táo. Anh hét lớn. Không, không, buông tôi ra. Thả mạng cho anh đi Hạnh. Anh biết sai rồi, anh xin lỗi em. Chẳng phải anh nói anh yêu em lắm sao? Lại đây với em, lại đây đi. Không, thả cho anh đi, anh thương em mà. Đừng nhát anh. Oan hồn Hạnh cười rú lên đầy kinh dị. Cô dùng đôi bàn tay dính đầy máu kia bóp chặt lấy cổ mình rít lên. Anh phải chết để đến với em. Chúng mình sẽ bên nhau mãi mãi. Không phải anh muốn như vậy lắm sao? Giọng nói tiếng cười cứ văng vẳng bên tai. Mình vùng vẫy là hét thất thanh, làm cả nhà hàng xóm cũng nghe thấy. Anh bạn cùng phòng chạy sang lay gọi mình dậy. Mình lúc này đã không còn tỉnh táo, gương mặt bơ phờ ngơ ngác như một đứa trẻ. Anh không ngủ cũng không đi làm. Được một tuần như vậy, cơ thể mình đã không còn chịu nổi được nữa. Anh ốm đi trông thấy, khuôn mặt hốc hác thấy rõ. Bên công ty và nghiệp đoàn bàn nhau cho anh về nước trước hạn hợp đồng, chứ để anh lại không làm được việc mà còn thêm gánh nặng nữa. Về phần bà đồng nghiệp người Nhật bị mình cán gãy chân cũng chấp nhận không bắt mình phải bồi thường. Chỉ cần anh xin lỗi là được. Mọi người cảm thấy thương cảm cho Minh lắm, nhưng đâu ai biết được tội ác mà mình đã gây ra. Như người ta vẫn thường nói, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát là như vậy. Và rồi anh đã phải trả giá cho tội lỗi mà mình đã gây ra. Đêm trước khi Minh về Việt Nam là một đêm bão tuyết, tuyết bay mù mịt cả một vùng. Cánh cửa sổ phòng Minh bị gió đập liên hồi phát ra âm thanh như tiếng hú ghê rợn. Minh ngồi đó sợ hãi chạy lại đóng rèm cửa sổ. Thì nhìn thấy dưới đống tuyết có một đôi tay từ dưới moi lên. rồi từ từ một cái đầu ngoi lên, nhe răng cười với Minh. Trong phòng lúc này mùi tinh dầu thoang thoảng bay lên. Mình ngồi bịch xuống đất, hai mắt trợn trừng. Anh dùng chiếc dao găm nhỏ ngày trước đâm Hạnh cắm xuống đùi mình, đúng vị trí mà Hạnh đã chịu đựng. Mình đau đớn hét lên, nước mắt nước mũi rơi lã chã. Cận kề cái chết, bản năng trong mình trỗi dậy. Anh tung cửa bỏ chạy. Một bên đùi đang chảy máu đầm đìa, anh vẫn lắc nhắc chạy. Xuống hết cầu thang, anh vẫn nghe tiếng bước chân Hạnh theo sau. Mình, anh đi đâu vậy? Ở lại đây với em. Mình nhắm mắt lại, tâm định niệm chú để thoát khỏi oan hồn của Hạnh. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, cứu khổ cứu nạn. Phía sau, oan hồn Hạnh cười lớn tiếng cười khanh khách ghê rợn, giết lên từng tiếng. Anh niệm Phật sao? Lúc anh làm chuyện ác sao không thấy tâm anh hướng đến Phật Pháp? Rồi khi anh khổ sợ anh lại nghĩ đến Đức Phật. Đức Phật từ bi nhưng không có nghĩa là có thể dung túng cho sự ác độc của anh đâu. Anh đừng niệm chi cho thất công. Sự sợ hãi làm anh không định hướng được, ra khỏi hành lang, lại chạy về phía đống tuyết nơi chính tay anh đã chôn xác Hạnh. Cô đứng trên đỉnh nhìn xuống gọi tên anh, dòng máu tươi đã thấm ướt cả một vùng tuyết trắng. Anh nhìn oan hồn của Hạnh, ánh mắt trợn trừng từ từ thiếp đi. Thứ anh cảm nhận được là mùi tinh dầu thoang thoảng. Bão tuyết vẫn thổi không ngừng, mình đã nằm yên giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, người ta thấy xác của một thanh niên đã bị bầy cáo hoang ăn hết một nửa thân dưới và nội tạng đã bị mất sạch. Phần thân trên hướng về phía đống tuyết, đầu đã bị chôn vùi dưới tuyết. Xác Hạnh vẫn nằm yên dưới đống tuyết lạnh lẽo ấy. Có lẽ phải đến khi hết mùa đông tuyết tan, người ta mới có thể tìm thấy cô. Về phần Duy, khi chờ mãi chẳng thấy tin tức gì của Hạnh, anh lại tìm đến nhà của Minh thì được tin là Minh đã chết. Anh thất thểu định trở về thì vô tình anh lại lướt mắt ngang đống tuyết ấy. Cảm giác lạ lại dâng lên. Trong lòng anh linh tính dưới lớp tuyết ấy chắc chắn có thứ gì đó. Vừa sợ vừa lạnh, Duy cố hết can đảm dùng hai tay bới móc từng nắm tuyết lớn xuống. Hì hục một hồi lâu thì tay anh vô tình chạm phải một chậm tóc đen. Chưa nhận ra được là thứ gì, Duy tiếp tục moi móc xung quanh thì anh giật mình té ngược về sau, lăn từ trên cao xuống. Thứ anh nhìn thấy là một cái đầu lạnh cứng đã bị đông đá do để lâu dưới thời tiết lạnh. Duy khóc la thảm thiết. Mọi người trong khu xóm nghe tiếng anh khóc thì chạy ra thấy thì cũng sợ hãi, gọi điện báo cho cảnh sát. Duy bị bắt tạm giam, nhưng qua 48 tiếng điều tra, cảnh sát điều tra khám nghiệm thì kết luận Minh giết người yêu là Hạnh, rồi sau đó tự sát. Duy thay mặt gia đình hỏa táng Hạnh, rồi chính tay anh mang hũ cho cốt của cô về Cà Mau, trao tận tay ông Hai Càng. Ông Hai tay run run nhận hũ cho cốt của con gái thì khóc lớn. Vợ của ông cũng đau lòng mà ngất lịm đi. Ông nghẹn ngào cảm ơn Duy rồi đặt hũ cho lên bàn thờ trước di ảnh của con. Di ảnh Hạnh cười tươi rạng rỡ, nét đẹp của tuổi đôi mươi vừa chớm nở. Thôi, con về với tía má, không đi đâu hết nữa nha con. Câu chuyện cũng giúp những người trẻ chúng ta rút ra được một bài học. Chuyện tình cảm là thứ luôn cần được rõ ràng. Yêu hay không yêu cũng nên nói rõ cho đối phương hiểu, chứ đừng nên gieo hy vọng rồi lại dập tắt đi hy vọng của đối phương. Và cũng chỉ có gia đình là nơi duy nhất để ta có thể trở về sau mọi biến cố. Một cái ôm ấm áp, một bữa ăn ngon, mọi thứ đều đáng trân quý. Cảm ơn sư An rất nhiều. Có một câu chuyện rất là hay và những thông điệp rất tích cực gửi tới cho tất cả chúng ta. Và hy vọng rằng tất cả chúng ta sau khi nghe xong chuyện đều rút ra cho mình những bài học để hoàn thiện hơn trong cuộc sống. Và Thuận tin rằng với những bài học này thì đặc biệt là những quý vị khán giả trẻ, những người mà còn chưa có đến độ tuổi trưởng thành hoặc là còn đang ở cái độ tuổi vừa mới bước ra đời, chúng ta cũng có thể cảm nhận một cách sâu sắc về cuộc sống, về tình yêu. Và hy vọng rằng tất cả chúng ta đều hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nhé. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và thấu hiểu những tâm tư, những trải nghiệm của những người tác giả đã gửi gắm vào trong những câu chuyện này. Và hy vọng rằng quý vị sẽ luôn yêu mến giọng đọc của Duy Thuận, luôn yêu mến kênh Người Dẫn Đường Gọi Âm, để kênh càng ngày càng phát triển và tạo ra thật là nhiều những giá trị thật tuyệt vời, đem tới những thông điệp thật tích cực trên mạng xã hội quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Chúc quý vị sẽ có một đêm thật an lành và ngon giấc.